Chương 920, thẩm vấn tà thần. Mấy người Thạch Hạo cũng đều buông bát đũa xuống, cùng ra ngoài nghênh đón. Trong viện, mọi người ngẩng đầu nhìn kim quang đại đạo trên bầu trời, chỉ thấy Lý Bình An dắt một tên quái vật gần như trong suốt đi xuống, tất cả kim quang đại đạo mà hắn đi qua đều biến mất không tì vết. Mấy vị đệ tử ai nấy đều cúi người thi lễ cung kính thưa. Cung nghênh sư tôn trở về, Lý Bình An hạ xuống đất nhìn quanh một vòng, cười nói. Sao lại đến đây đông đủ như thế? Chúng đệ tử đứng lên, Ninh Khuyết nói, địa phủ vô sự, đệ tử liền trở về. Thạch Hạo cười hăng hắc nói, thiên đình cũng như vậy. Bạch Hiểu Thuần hiếu kỳ nhìn mộng yểm trong suốt mà Lý Bình An đang nắm giữ, nói. Sư phụ, đây chính là mộng ma mà hai vị sư tỷ nói đến sao? Lý Bình An nhẹ gật đầu nói, đây là mộng yểm, thể tiến hóa của mộng ma. Bạch Hiểu Thuần tiến lên dùng ngón tay thọc vào, tay trực tiếp cắm vào bên trong cơ thể mộng ma, túm hai thanh kinh ngạc nói ra. Hắn là hư vô sao? Không có thực thể, Ninh Khuyết cũng quan sát mộng yểm nói. Không phải linh hồn, hắn là một sinh vật sống. Sư phụ, ngài giải cứu thế giới kia sao? Thanh Tuyết hiếu kỳ hỏi. Lý Bình An lắc đầu nói. Không có, thiên sứ tộc đến cuối cùng, bọn họ chiếm lĩnh thế giới kia rồi. Sư phụ, ngài cũng không sợ thiên sứ tộc sao? Lý Bình An trịnh trọng nói. Tuy nhiên, sư phụ cảm nhận được một ý chí mạnh mẽ trong u tối nhìn chằm chằm vào nơi này, thực lực của hắn còn hơn cả vi sư bên ngoài hồng hoang, hẳn là thần hy chủ thần. Thạch Hạo nhíu mày nói, lại là thần hy thần hệ, thần hy chủ thần thật sự mạnh đến vậy sao? Rất mạnh, Lý Bình An nói với giọng ngưng trọng. Thanh Tuyết cười nói, sư phụ, trong nồi vẫn còn đồ ăn, để ta mang ra cho ngài. Lý Bình An khoát tay nói, không cần, các ngươi ăn đi, vi sư còn một số chuyện phải làm. Dứt lời hắn đem mộng yểm đi đến giữa phòng nghỉ, sau khi vào phòng liền đóng cửa. Hắn phất tay một cái pháp tắc thần liên liền tan vỡ rồi biến mất, nhưng mộng yểm không hề động đậy, dường như hắn đã nhận mệnh của mình. Lý Bình An nhẹ nhàng đặt người ngồi xếp bằng trên giường, hỏi. Ngươi tên là gì? Tà thần mộng yểm, âm thanh trầm thấp vang lên. Cái bần đạo hỏi chính là tên thật của ngươi. Giọng nói hư không mộng yểm dao động một chút, giả vờ ngây ngốc nói. Đạo chủ, ngài có thể gọi ta là Michael. Thấy nó không muốn nói, Lý Bình An cũng không thèm để ý, hỏi. Có bao nhiêu hư không tà thần giống ngươi? Mộng ma cẩn thận trả lời. Hư không vô hạn, tà thần cũng vô hạn, phần lớn đều ẩn trốn trong vòng xoáy sâu ở hư không, rất ít giao lưu với nhau. Lý Bình An gật đầu, sau đó hỏi. Năng lực của ngươi là gì? Khống chế mộng cảnh, xây dựng thế giới trong mơ, đem địch nhân vây ở bên trong. Năng lực này rất mạnh à nha? Lý Bình An cảm thán nói. Cả người mộng yểm run lên. Đôi mắt nhỏ u oán nhìn Lý Bình An, rất mạnh. Làm sao nó lại cảm thấy rất yếu nhỉ? Đại lão ngài mộng giữa ban ngày lợi hại hơn ta rất nhiều. Lý Bình An quan sát mộng yểm, trong lòng đang suy xét xử lý nó thế nào. Theo lý thuyết mà nói loại tà thần thiếu chút nữa hủy diệt thế giới như nó, cho dù không giết thì cũng nên đem chấn áp. Nhưng nó lại có thái độ nhận sai tốt như vậy. Một bộ dáng tùy ý xử lý, Lý Bình An trái lại có chút không nỡ hạ thủ, bần đạo chính là ăn mềm không ăn cứng. Mộng yểm lén lút liếc nhìn Lý Bình An, bên trong ánh mắt mang theo thấp thỏm bất an, vị đạo chủ đáng sợ này thật sự quá khắc chế nó rồi, chỉ mỗi bóng dáng hai vị trong mộng thôi, mà thế giới trong mộng nó tỉ mỉ xây dựng đều vô pháp dung nạp, nháy mắt sụp đổ, trốn lại trốn không thoát, đánh lại đánh không lại, hiện tại chỉ có thể mặc kệ số phận. Lý Bình An do dự một chút hỏi, ngươi có bằng lòng thần phục không? Mộng yểm đứng thẳng lên, liên tục gật đầu kích động nói. Tương đương nguyện ý, nguyện ý. Lý Bình An nhìn về mộng yểm nhu nhược, một lần nữa hoài nghi có phải mình thu phục sai rồi không, nhưng mà nếu đã nói ra khỏi miệng, thì sẽ không lật lọng, hơn nữa thu phục nó cũng có giá trị. Hắn đưa tay lên không trung hoa động, pháp lực ngưng tụ thành một ấn tín sáng chói, ấn tín bay về hướng mộng yểm, lạc ấn trên trán mộng yểm, hào quang chợt lóe thành một quả kiếm phù. Lý Bình An nói, ngươi đừng nghĩ việc chạy trốn, đây là phù cấm bần đạo hạ, bất luận ngươi chạy bao xa, chỉ cần tâm niệm bần đạo vừa động, nháy mắt có thể đem ngươi chém chết. Mộng yểm liên tục gật đầu nói, không trốn, không trốn, ta tuyệt đối không trốn. Chương 921, không chịu nổi. Nó nhếch miệng lộ ra một nụ cười nịnh nọt, đi theo ta. Lý Bình An cùng hư không mộng yểm nháy mắt biến mất ở trong phòng, đi vào một chỗ không gian thần bí. Trong không gian một mảnh hỗn độn, 3000 pháp tắc dao động rõ ràng xuất hiện ở tứ phương, có tòa nhà tranh trôi nổi bên trong không gian hỗn độn, một ghế nằm xếp phía trước ngôi nhà tranh. Mộng yểm nhìn xung quanh, trong mắt có kích động cũng có bất an, hành tấu qua rất nhiều thế giới cũng chưa từng gặp qua không gian kỳ lạ như vậy, bí ẩn của thế giới phảng phất ở ngay trước mắt, có thể rõ ràng cảm nhận được nếu tu luyện trong không gian này, bản thân sẽ được đề thăng lên rất nhiều. Lý Bình An bay đến trước nhà tranh, xoay người nói. nơi này là thiên địa bản nguyên, cũng là mệnh mạch của một phương thế giới. Mộng Yểm cẩn thận nhìn Lý Bình An, nơi quan trọng như vậy, làm sao đạo chủ lại đưa mình tới đây? Trong lòng nó có chút bất an mơ hồ, Lý Bình An thân thủ nhất chiêu, 3.000 pháp tắc trong không gian tràn ngập hỗn độn ngưng tụ hiện ra 3.000 sợi tơ, đâm về hướng Mộng Yểm. Mộng Yểm theo bản năng tránh đi, thời gian xung quanh nháy mắt ngưng lại, Mộng Yểm cũng định lại một chỗ. Bao u, Mộng Yểm phát ra một tiếng kêu thảm thiết, bên trong đôi mắt nhỏ yếu ớt tràn ngập phẫn hận, 3.000 sợi tơ đâm vào thân thể, đâm thẳng vào thần cách. Thân thể Mộng Yểm kịch liệt run rẩy, phẫn nộ gầm lên nói: "Đạo chủ, ta với người cá chết lưới rách." Hơi thở cuồng bạo theo cơ thể tràn ra, quấy nhiễu không gian hỗn độn. Lý Bình An nói: "Chớ gấp, bần đạo cũng không tính giết ngươi." Trên trán của Mộng Quỷ xuất hiện một quả kiếm phù, hơi thở bốc lên của toàn thân đột nhiên tuôn ra như thể bị một thanh kiếm đâm xuyên qua, chúc xuống mà ra. Cả người Mộng Yểm nhất thời cứng đờ, trong mắt hiện lên tia tuyệt vọng. Lý Bình An nghiêm túc nói: "Ngươi trước đây muốn hủy diệt một thế giới, mặc dù cuối cùng không thành công, tử tội có thể tránh khỏi, nhưng hôm nay bần đạo phải trấn áp ngươi ngàn năm ở đây, cảnh cáo ngươi." Một tia kích động hiện lên trong đôi mắt tuyệt vọng của Mộng Yểm, nó gầm nhẹ kêu lên. "Thật sao?" Lý Bình An gật đầu nói. "Sau vạn năm bần đạo sẽ thả ngươi ra ngoài." Mộng Yểm vội vàng nói. "Không sao, không sao, nhiều hơn mấy vạn năm cũng không sao. Làm một tà thần không có xương cốt, có thể sống thời gian dài như vậy, trở thành một đời chủ thần, dựa vào cái gì?" "Đương nhiên là cầu, năm đó đồng tộc khinh thường chính mình, sau khi mình bế quan vạn năm đã biến mất, năm đó kẻ thù đuổi giết, sau khi mình bế quan 4 vạn năm thì chết, năm đó thần hệ muốn mình thần phục, sau khi mình bế quan 10 vạn năm thì tan vỡ, bất chí bất giác chính mình đã đạt tới chủ thần, duy nhất một lần hành động lớn mật bị bắt, có lẽ chờ kỳ trấn áp vạn năm của mình xong, đạo chủ đã mất rồi. Đến lúc đó chính mình chiếm được một không gian như vậy, nghĩ lại liền vô cùng đắc ý. Ngươi xây dựng thế giới mộng cảnh, kéo bần đạo vào trong đó." Ngay thời điểm Mộng Yểm còn đang miên man suy nghĩ, thanh âm vang lên bên tai. Mộng Yểm lập tức bừng tỉnh, vội vàng nói: "Được, được." Lý Bình An lập tức cảm thấy được một tia dao động kỳ dị bao phủ đến, tỉnh thần cả người mơ hồ một chút, lập tức lại bừng tỉnh, hoàn cảnh xung quanh đã đại biến, xuất hiện một chỗ trong hư không, bốn phía có một đám lốc xoáy vặn vẹo. Thân ảnh Mộng Yểm trong xuất hiện bên người Lý Bình An, cung kính nói: "Đạo chủ vĩ đại, đây là thế giới mộng cảnh mà ta đã xây dựng căn cứ vào những giấc mơ của ngài, hết thảy trong đó đều có thể thành hiện thực theo ý nghĩ của ngài." Lý Bình An hoài nghi hỏi: "Cái gì cũng đều được?" Mộng Yểm vội vàng nói: "Tất nhiên hai vị vĩ đại mà ngài mơ thấy trước đây là không thể." Trong mắt nó hiện lên một tia sợ hãi, nói: "Hai vị kia thật sự quá vĩ đại." Lý Bình An tâm niệm vừa động, thân ảnh to lớn phía sau chậm rãi đi thẳng đến, thân thể hoàng kim khóa tử giáp, đỉnh đầu cánh phượng tử kim quan, chân đạp ngũ tỷ bộ vân lý, một đôi mắt hầu lấp lánh vạn trượng kim quang, một bàn tay hầu khổng lồ nắm lấy một cây kim quang thiết bổng hiện ra, âm, thiết bổng trụ ở bên chân, răng rắc, không gian xung quanh vỡ ra từng tia hổ, trong thế giới cuộn lên một trận gió cuồng bạo. Mộng Yểm sợ hãi kêu lên: "Đạo chủ, nhanh, nhanh phân tán thân ảnh vị này, thế giới mộng cảnh chịu không được rồi." Lý Bình An tâm niệm vừa động, thân ảnh Tôn Ngộ Không trở nên mờ nhạt rồi biến mất, không gian mộng cảnh khôi phục nguyên dạng. Chương 922, Trấn Ma Tháp. Lý Bình An nói thầm: "Không gian mộng cảnh này của ngươi làm sao lại chịu không được?" "Đạo chủ, là ta sai rồi, tôn thần linh này ngài mơ thấy cũng quá mức cường đại rồi." Mộng Yểm chủ động nhận sai, sau đó thử hỏi: "Đạo chủ, ngài vừa nghĩ đến ma thần vĩ đại kia là ai vậy?" "Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không." "Tề Thiên Đại Thánh, quả nhiên đủ phí phách." Trong lòng Mộng Yểm không ngừng hồi tưởng thân ảnh vừa lúc nãy, càng nghĩ càng cảm thấy thực đáng sợ, thân ảnh cuồng bạo cơ hồ phải tràn ngập trong đầu. Lý Bình An tâm niệm vừa động, không gian xung quanh đại biến, không gian vô tận xuất hiện dãy núi, rừng cây, tám con đường đá mọc lên từ những ngọn núi bao quanh rừng, đổ vào giữa tạo thành một quảng trường đá, chính giữa quảng trường là một tháp đá có phong cách cổ xưa, trên thân tháp có vài nét chữ rực rỡ, Trấn Ma Tháp. Mộng Yểm trong nháy mắt nhìn thấy không gian trong mộng cảnh đại biến, nghi hoặc hỏi: "Đạo chủ, cái này để làm gì thế?" Lý Bình An trong lòng thở ra một hơi, chắc là được, tùy ý đáp. "Trấn Ma Tháp đương nhiên là dùng để trấn ma." Mộng Yểm trong lòng chột dạ, đạo chủ không phải là muốn nhốt nó trong tháp này chứ? "Nhưng nơi này là thế giới mộng cảnh, không quản được nó nha." "Chẳng lẽ đạo chủ choáng rồi?" Lúc này nó cúi đầu nặng nề nói: "Đạo chủ yên tâm, ta nhất định ở trong Trấn Ma Tháp này an ổn suy nghĩ." Lý Bình An liếc mắt nhìn nó, bay lên, chắp hai tay sau lưng lơ lửng trước Trấn Ma Tháp, nói: "Về sau thế giới mộng cảnh này cho ngươi bảo hộ, mỗi một tầng trấn tháp đều là một thế giới, về sau bên trong chính là Thâm Uyên Ma Thần, Hư Không Tà Thần, hoặc là Thiên Sứ. Hittt, bên trong đôi mắt nhỏ mộng yểm trừng lớn, Thâm Uyên Ma Thần. Thiên Sứ, đạo chủ thế mà định trấn áp Phi Thâm Uyên Ma Thần với Thiên Sứ. Trong lòng nó hiện ra một ý tưởng, xem ra nếu vạn năm sau đạo chủ chán rồi, chà chà, về sau không gian này chính là của ta. Lý Bình An hoài nghi nhìn mộng yểm, cảm giác đầu nó đang nghĩ đến một số ý nghĩ không tốt. Mộng yểm vươn cái tay như xúc tua ra, vỗ ngực bốp bốp cam đoan kêu lên. Đạo chủ, người cứ yên tâm đi, không gian này ta nhất định sẽ bảo hộ tốt. Lý Bình An gật đầu, thân ảnh mờ nhạt biết mất. Trong tam thanh quan, Lý Bình An từ hư không tới, kéo kẹt một tiếng mở cửa phòng rồi đi ra ngoài. Bên ngoài viện, Thanh Tuyết đúng lúc bưng bàn cờ đi ngang qua, dừng lại bước chân tò mò hỏi. Sư phụ, mộng yểm kia đâu? Lý Bình An cười trả lời. Bị vi sư trấn áp rồi, người đây là muốn chơi cờ. Thanh Tuyết cười nói, đúng vậy, sư phụ muốn chơi không? Cũng được, Lý Bình An cùng Thanh Tuyết nói cười cười đi ra ngoài. Thiên Nguyên vị diện, trước tiên là mộng yểm phủ xuống làm cho chúng sinh rơi vào mơ mộng, lúc sau chính là thiên sứ tộc từ trên trời giáng xuống, cùng mộng ma tộc mở ra đại chiến, đem tất cả mộng ma chém giết, sau đại chiến cả thế giới rơi vào một mảng hỗn độn. Sau một tháng thế giới bước đầu xây dựng lại, trên những đám mây trắng dài, hình thành một thần điện to lớn, bên trong chính là thiên sứ tộc. Không ai có thể bước nửa bước lên trên mây mà không có lệnh triệu kiến, bao gồm cả thần linh bản thổ. Ở những thành trì mới xây dựng trên đất liền đều có những tòa thánh đường, dù là thường dân hay tu luyện giả, mỗi ngày ai cũng phải tiến vào thánh đường quỳ dưới pho tượng thần Hy Chi chủ vĩ đại để tiến hành cầu nguyện, ngày ngày đêm đêm trên đại lục đều quanh quẩn tiếng cầu nguyện tán dương. Ở sâu trong dãy núi một tòa thần điện sừng sững trên những ngọn núi cao, một người đàn ông trung niên mặc kim giáp, đứng trước đại điện, chính giữa đại điện rõ ràng là một pho tượng thiên sứ. Một thân ảnh mặc giáo chủ bạch bào từ bên cạnh đi tới, cao hứng kêu lên. Phụ thần, đứng bên cạnh người đàn ông trung niên chính là Wyatt. Wyatt đứng bên người đàn ông trung niên, ngắm nhìn núi non, cười nói. Phụ thần, diệt thế đại kiếp nạn đã không còn, sao người còn không đem thần giáp cởi ra? Mặc cũng không ngại nặng, người đàn ông trung niên từ từ nói. Đại địch vẫn luôn còn, khuôn mặt tươi cười của Wyatt biến mất, lãnh đạm nói. Phụ thân, đại địch vẫn còn là ý gì? Sao con không hiểu ý của người? Mộng ma tộc không phải đều bị giết chết hết rồi sao? Ta nguyện để chúng sinh đều trầm luân trong mộng đẹp của mộng ma, còn hơn trở thành nô lệ tín ngưỡng của thánh đường. Trong mắt người đàn ông trung niên tràn ngập thương cảm, chương 923, thần linh phản kháng. Wyatt lạnh lùng nói, phụ thần, người có biết người đang nói cái gì không? Hiện tại mọi người không tốt sao? Không có chiến tranh, không có tranh đấu, không cần lo kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Chỉ cần mỗi ngày cầu nguyện cuộc sống an ổn bình thản, mà những người đó đều bái lại thần Hy Chi chủ vĩ đại ban tặng. Nếu trong lòng ngươi còn có loại ý tưởng dị đoan này, đừng trách ta quân pháp không kể người thân. Wyatt vung tay áo, hừ lạnh một tiếng đi ra ngoài. Người đàn ông trung niên quay đầu nhìn về phía tượng thần ở giữa đại điện, đáy mắt hiện lên một tia thương tâm, nỉ non nói. Wyatt à, hiện tại con đã không còn là con nữa rồi. Thân ảnh hiện lên một tia thần quang, biến mất không tăm tích. Cách chân núi mấy vạn dặm, có một tòa thần điện mới tỉnh, từng vị thần linh thế giới bản thổ ngồi ở hai bên. Một tia sáng lóe lên trên chủ vị, một vị thần trung niên mặc hoàng kim thần giáp xuất hiện trên chủ vị. Thần ở cả hai bên tất cả đều đứng dậy cúi xuống thi lễ, đồng thanh nói. Tham kiến Mưu Tân chiến thần miện hạ, người đàn ông trung niên giơ tay, nói. Hiện tại thế giới nguy cơ, không cần những nghi thức xã giao này, chư vị mời ngồi. Mọi người đứng thẳng lên, tọa hồi nguyên vị. Mưu Tân thương cảm nói. Con trai của ta đã thay đổi rồi, ý chí nó đã không là của nó rồi. Ông ta nhìn quanh mọi người, nói. Nhưng mà nó nói không sai, thực lực thần Hy Chi chủ rất mạnh, là một chỗ dựa cường đại vững chắc, nếu có người nguyện ý thần phục có thể rời đi. Tất cả mọi người đều trầm mặc không nói. Một lão ma pháp sư mặc áo bào cho nói. Miên hạ không cần nói nữa, chúng ta đi vào nơi này chính là vì bàn bạc biện pháp đối kháng thần Hy Chi chủ, sống mê mê mang mang còn không bằng vinh quang chết đi. Những người còn lại đều kiên định gật đầu. Mưu Tân hài lòng nói, tốt lắm, một kiếm thần tuổi còn trẻ mờ mịt nói. Nhưng làm thế nào mới có thể đối kháng thần Hy Chi chủ? Chỉ dựa vào chúng ta thật sự quá yếu rồi. Mưu Tân lạnh nhạt nói, vậy mượn ngoại lực, lão ma pháp sư ngẩng đầu nói. Mượn ai? Mưu Tân đột nhiên hỏi, ta có một giấc mơ kỳ lạ trong mộng cảnh, không sợ chư vị chê cười. Trong phần đầu tiên của giấc mơ, ta đã đột phá đến chủ thần cảnh rồi, thống trị thế giới chúng ta sở hướng vô địch. Lão ma pháp cười ha ha nói, ta cũng có mơ đột phá đến chủ thần cảnh, tiến về vĩnh hằng đại lục. Những người còn lại cũng đều lộ ra tươi cười, nhớ tới cảnh huy hoàng của chính mình trong mơ, không khỏi một trận thổn thức, thực không muốn tỉnh lại mà. Lão ma pháp liên tục lắc đầu nói, nhưng đã bị một người mặc y phục kỳ quái ngăn trở, không cho ta tiến về Vĩnh Hằng Đại Lục, thế là ta và hắn liền đánh nhau. Newton nói, sau khi ta trở thành chủ thần cũng cùng một người mặc y phục kỳ quái đánh nhau. Kiếm thần trẻ tuổi đột nhiên nói, ta cũng vậy, ta cũng cùng đánh nhau với một người. Một cự long tộc đầu rồng thân người nói, ta mơ thấy ta cùng một đồ long giả đánh nhau trong bộ y phục kỳ di. Ta cũng vậy, ta cũng vậy, ta cũng vậy, những người còn lại nói xong, cuối cùng một đám hai mặt nhìn nhau, giống như trong mộng mọi người đều như nhau. Newton ngưng trọng nói, mộng cảnh sau cùng có thể không phải là giả, mà là phát sinh chân thật, cuối cùng chúng ta có thể thật sự cùng một vị đại nhân trên chủ thần giao chiến, sau cùng còn chiến bại, thế giới mộng cảnh của mộng yểm đều bởi vậy mà vỡ vụn, chúng ta cũng tỉnh lại. Thay vì nói thiên sứ tộc cứu vớt chúng ta, chính xác hơn là nói vị tồn tại vĩ đại đó đánh bại mộng yểm. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, trong mắt đều mang theo một tia khó có thể tin được, hóa ra chân tướng là như thế này. Một người trung niên mặc thanh bào nhíu mày nói, lỡ như hắn cùng thiên sứ tộc là một bọn. Newton nói, bên trong mộng cảnh lúc đó ta mơ hồ nghe được đạo hiệu của hắn, đạo chủ. Cái gì, đạo chủ, vậy mà là đạo chủ. Chúng thần phía dưới phát ra một tiếng kinh hô. Newton nói, có phải rất quen thuộc không? Sau khi thiên sứ và mộng yểm đại chiến, một cột sáng kim hoàng sắc từ trên trời giáng xuống, đập vào trong mạch núi, vang một tiếng nổ chấn động thế giới. Từ cột sáng kim sắc một bát dực thiên sứ bay ra, bát dực thiên sứ gầm thét phẫn nộ rằng. Đạo chủ, người trung niên áo xanh hoảng hốt một chút, lập tức hưng phấn nói. Ta nhớ ra rồi, là đạo chủ, ta cũng nhớ ra rồi, ta cũng nhớ ra rồi. Theo lời nhắc nhở của Newton, mỗi vị thần linh tôn giả đều phát ra một tiếng hô bừng tỉnh, trong đầu hiện lên một đạo thân ảnh mơ hồ. Newton chỉ tay về phía trước, một khối thần thạch màu xanh khổng lồ bay ra, lơ lửng trong không trung. Thân thạch vặn vẹo hình thành một bóng người mặc trường bào, khăn choàng buộc tóc, tay cầm một thanh trường kiếm, khuôn mặt mơ hồ. Chương 924, đều nhớ đạo chủ. Newton thu tay lại nói, đây là đạo chủ trong trí nhớ ta. Lão viện trưởng áo bào xám cho nhắm mắt trầm tư một lát, mở to mắt nói. Ta nhớ hai bên ống tay áo đạo chủ có một bộ đồ án, ta cũng nhớ rất rõ con mắt đạo chủ. Ông ta đưa tay chỉ vào tượng đá, hai bên tay áo tượng đá hiện ra thái cực đồ, con mắt hiện lên, bình thản tự nhiên. Thanh niên kiếm khách mở to mắt nói, ta nhớ miệng đạo chủ hẳn là như thế này. Keng, một tiếng kiếm phát ra, vụn thạch bay tán loạn, khóe miệng hơi hơi dơ lên hiện ra, tựa hồ mỉm cười khi nhìn thấy chúng sinh. Người trung niên thanh bào lắc đầu nói, tóc không đúng, trên đầu đạo chủ đội một trang sức kỳ lạ, như là một chiếc mũ nhỏ. Hắn ta đưa tay chỉ vào tượng đá, mái tóc đang buộc trên tượng đá bỗng nhiên thay đổi, trên đầu đội phát quan trong suốt, ở giữa phát quan in hình thái cực đồ. Các tôn thần liên tiếp xuất thủ. Dùng hết sức nhớ lại hình ảnh mờ ảo trong mơ, thay đổi điều chỉnh tượng đá. Khi vị thần cuối cùng thu tay lại, khuôn mặt của bức tượng đá lơ lửng trong không trung đã rõ ràng, thần thái tự nhiên, gần giống với Lý Bình An. Newton đột nhiên đứng lên, kích động nói. Đúng vậy, đạo chủ, đây là đạo chủ. Các thần linh tôn giả cũng đều đứng lên, thần sắc kích động khi nhìn thấy pho tượng ở trung tâm, đây là hy vọng duy nhất của bọn họ bây giờ. Newton bay xuống dưới, tượng thần bay lên phía trên. Ầm một tiếng ngồi ở phía trên chủ vị, nhìn mọi người phía dưới bình thản, giống như một pho tượng hoàng giả tối cao. Các thần linh tôn giả còn lại đều đứng dậy đi đến phía sau Newton, ngẩng đầu nhìn pho tượng. Newton phịch một tiếng quỳ xuống đất, kích động kêu lên. Đạo chủ vĩ đại phía trên, tín đồ hèn mọn của người thiên thần Newton này cầu xin người cứu thế giới chúng ta đi. Các thần linh tôn giả còn lại cũng đều quỳ xuống mặt đất, kích động kêu lên. Đạo chủ vĩ đại phía trên, tín đồ hèn mọn của người. Bên trong thần điện phía trên tầng mây, Cherry đột nhiên mở to mắt, hai mắt đều biến thành màu thuần trắng, tín ngưỡng lực dày đặc trong tầm mắt đều hội tụ về phía thần điện, tuy rằng so với thế giới rộng lớn, tín ngưỡng chi lực không nhiều, nhưng đó vẫn là một khởi đầu tốt đẹp, theo thời gian niềm tin về thần hy chủ thần có thể lan rộng khắp thế giới, khắc sâu vào linh hồn họ, đời đời kiếp kiếp tín ngưỡng thần hy chủ thần. Nhưng trong tầm mắt Cherry, sức mạnh của hàng chục tín ngưỡng đã siêu vượt thần điện, biến mất khỏi thế giới. Thanh âm Cherry vang vọng nơi thần điện. Gleno, một tứ dực thiên sứ đi vào thần điện, không giống như những thiên sứ thanh tú bình thường, tứ dực thiên sứ này rất vạm vỡ, vẻ mặt dữ tợn. Gleno hai tay giao như trước ngực, cúi người thi lễ, trầm giọng nói. Gleno tiếp kiến chiến thần miện hạ, trong thế giới này còn tồn tại tín ngưỡng dị đoan khác, người đi điều tra rõ ràng. Dị đoan, trong mắt Gleno hiện lên một tia hung quang, cung kính đáp. Vâng, gã xoay người đi ra ngoài. Đối với thế giới này tồn tại tín ngưỡng dị đoan, Cherry cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao cũng là một vị diện cao hơn, cho dù thực lực yếu, nhưng là thần linh cũng không hiếm thấy, các loại tín ngưỡng hỗn độn, nếu không có tín ngưỡng dị đoan, Cherry mới cảm thấy kỳ quái. Phía sau núi Tam Thanh Quan, đám người Lý Bình An đang chơi đùa bên cạnh dòng suối nhỏ. Lý Bình An và Thanh Tuyết đang chơi cờ, Thanh Vũ và Bạch Hiểu Tinh ở bên cạnh nướng cá, các đệ tử đều vây xem đánh cờ. Lý Bình An cầm cờ trắng do dự nửa ngày, chần chờ không quyết định. Thanh Tuyết cười nói, sư phụ, ta vừa mới hạ sai một bước, nếu không ta thu hồi lại nha. Lý Bình An trợn mắt xem thường, nói, không phải vi sư chê ngươi, Trần Quân Tử hạ cờ dứt khoát, một ván cờ ngươi hối hận hơn 10 lần, nếu không phải vi sư cho phép ngươi đi lại, há ta sẽ rơi vào hạ phong. Vậy sư phụ, ta dứt khoát. Lý Bình An nhìn một hồi lâu, ho khan một tiếng nói, Thanh Tuyết, trong các đệ tử vi sư hiểu ngươi nhất, ngươi đã muốn đi lại thì cứ đi lại cờ đi thôi. Thanh Tuyết cười nói, cảm ơn sư phụ. Cô nàng vươn bàn tay ngọc ngà thon dài ra cầm lấy quân cờ trên bàn cờ về, tùy tay đặt ở vị trí khác nói. Sư phụ, bây giờ ổn rồi. Bộp, tay Lý Bình An đem cờ trắng đặt phía trước cờ đen. Bộp, Thanh Tuyết lại hạ một quân cờ, mỉm cười nhìn về phía Lý Bình An. Cả người Lý Bình An đột nhiên chấn động, tay cầm quân cờ dừng lại trên không trung. Thanh Tuyết hoài nghi nhìn bàn cờ, không có vấn đề gì mà. Có thể dễ dàng phá giải, cô nàng nhắc nhở nói. Sư phụ, đến lượt ngươi. Chương 925, cầu nguyện Lý Bình An. Lý Bình An tùy ý đặt cờ trắng lên bàn cờ, cười ha ha nói. Tạm thời không được, vi sư có một có chuyện cần xử lý. Thạch Hạo bên cạnh trêu ghẹo nói. Sư phụ, không phải là người sợ thua chứ? Thạch Mặc vỗ tay Thạch Hạo một cái, nói. Đừng nói hưu nói vượn, quán chủ ta có phải loại người để ý thắng thua đâu. Thanh Tuyết cũng nhét quân cờ vào bàn, nháy mắt đem quân cờ xáo trộn, tò mò hỏi. Sư phụ, có chuyện gì vậy? Đám Thạch Hạo, Ninh Khuyết cũng nhìn Lý Bình An. Lý Bình An duỗi tay ra, một đạo quang mang nở rộ, bên trong hào quang hiện ra Hạo Thiên Kính. Nó từ nhỏ nhanh chóng biến to, bị Lý Bình An nắm ở lòng bàn tay, một tay khác vỗ vào lưng kính, đạo hào quang từ mặt kính chiếu xạ mà ra, tạo ra một hình chiếu trên mặt nước của dòng suối, đứng thẳng trên không trung dòng suối. Thạch Hạo hơi sửng sốt, chẳng lẽ sư phụ nói thật? Thật sự có việc, hình chiếu bên trong đúng là Huyền Thiên Vị Diện, cảnh tượng dưới thần điện trong lòng đất. Một pho tượng thần điện ngồi ở chủ vị, phía dưới một đám thần linh tôn giả đang quỳ. Bạch Hiểu Thuần và Thanh Vũ cũng vây lại. Thanh Vũ kinh ngạc nói, cái pho tượng đang ngồi chủ vị kia hơi giống sư phụ nha. Lý Bình An giải thích nói, đây là pho tượng vi của vi sư, bọn họ đang cầu nguyện với vi sư. Thạch Hạo kỳ quái hỏi, đây là thế giới gì thế? Chẳng lẽ là nhiệm vụ mới của vị diện thương nhân? Lý Bình An lắc đầu nói, không phải, nơi này là thế giới trước đây bị mộng yểm quấy nhiễu. Chỉ là không ngờ bọn họ còn nhớ rõ ta. Ninh Khuyết nói, sư phụ, hình như bọn họ muốn người cứu giúp. Lý Bình An gật đầu nói, có thể là vì thiên sứ tộc, cũng không biết thiên sứ tộc đã làm gì bọn họ, để bọn họ muốn vi sư cứu giúp. Hắn đưa tay ra trước mặt gương một chút, một luồng ánh sáng bay vào trong gương. Thần điện dưới lòng đất của Huyền Thiên Đại Thế Giới, chúng thần cúi lạy, phía trước tượng thần nổi lên một tia gợn sóng, thân ảnh hư ảo của Lý Bình An bước ra khỏi tượng đá, ánh mắt bình thản nhìn mọi người phía dưới. Newton và tất cả chúng thần tôn giả đều cảm thấy một trận hoảng hốt, các hành vi sau khi thiên sứ tộc đến lóe lên trong đầu họ như cưỡi ngựa xem hoa, sau khi định thần lại họ lập tức kích động kêu lên. Bái kiến đạo chủ, Lý Bình An gật đầu với họ, thân ảnh hóa thành ánh sáng rồi biến mất. Một lát sau, đám người Newton mới đứng lên, kiếm thần trẻ tuổi nghi hoặc nói, đạo chủ đây là có ý gì? Lão viện trưởng áo bào cho lắc đầu nói, không biết, suy nghĩ của đạo chủ không phải chúng ta có thể đoán được. Trung niên áo xanh khẽ cau mày thì thầm, đạo chủ đáp ứng thỉnh cầu của chúng ta sao? Newton hơi hoảng hốt, kiên định gật đầu, đạo chủ khẳng định sẽ đến giúp chúng ta. Người trung niên áo xanh gật đầu chậm rãi nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, đạo chủ đánh bại mộng yểm, sau cùng thế giới chúng ta lại bị thiên sứ tộc chiếm lĩnh, hẳn là có một mâu thuẫn giữa đạo chủ và thiên sứ tộc không thể hòa giải, cuối cùng vị bát dược lôi thần của thiên sứ tộc bị đạo chủ đánh gục cũng đã chứng thực điểm này. Tuy rằng không biết đạo chủ vì cái gì mà không thừa thắng truy kích, nhưng đạo chủ và thiên sứ tộc có cửu oán là chắc chắn, những gì chúng ta làm hiện tại là cho đạo chủ một cái cớ để đối phó với thiên sứ tộc. Long thần cự long tộc trầm thấp nói, lỡ như đạo chủ sợ thần hy thần hệ ra oai không dám ra tay thì sao? Hoặc đạo chủ tàn bạo hơn so với thần hy thần hệ thì sao? Newton trầm thấp nói, đây là một trận đánh bạc, chúng ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng đạo chủ. Những người còn lại khẽ gật đầu. Cung kính cúi đầu trước pho tượng Lý Bình An, thân ảnh hiện lên thân quang rồi biến mất ở sâu trong đại điện. phía sau núi Tam Thanh Quan, Lý Bình An thu hồi Hạo Thiên Kính. Thạch Hạo tò mò hỏi, sư phụ, người sẽ giúp bọn họ sao? Lý Bình An suy nghĩ một chút nói, nếu bọn có dũng khí quyết tâm phản kháng thần hy thần hệ, vi sư sẽ giúp bọn họ một tay. Bạch Hiểu Thần tò mò hỏi, nếu bọn họ không dám phản kháng thì sao? Lý Bình An nghiêm mặt nói, đạo môn quảng đại, vô lượng độ người, nhưng độ không nổi người chấp nhận trầm luân. Thạch Hạo có chút đăm chiêu gật đầu, sau này những thế giới khác cầu cứu hắn cũng có thể làm như vậy, Hồng Hoang Thiên Đình sẽ không cứu thế giới không dám phản kháng. Bạch Hiểu Thần khịt mũi nói, mùi gì vậy, thơm quá, a, cá nướng của ta cháy rồi. Thanh Vũ sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng chạy sang bên cạnh. Chương 926, Thiên Mệnh Huyền Điểu. Lý Bình An cũng cười ha ha nói, cá nướng của Thanh Thuần ngươi đâu, cũng đem lại đây cho tất cả mọi người nếm thử. Ánh mắt Bạch Hiểu Thần lóe lên, chột dạ nói, của ta còn chưa có chín. Thạch Hạo nghi hoặc nói, không phải chứ, các ngươi không phải cùng làm sao? Thạch Vũ bưng mâm cá nướng đi tới, tức giận nói, hắn vừa nướng xong một con thì ăn luôn rồi. Bạch Hiểu Thần vội vàng giải thích, ta thấy sư phụ bọn họ đang chơi cờ, sợ quấy rầy các người, lại lo cá nướng lạnh ăn sẽ không ngon, thật sự không có cách nào mới ăn hết cá, sau đó nướng cho sư phụ con khác ngon hơn. Thạch Hạo, Ninh Khuyết đều cười lạnh nhìn Bạch Hiểu Thần, diễn, người diễn tiếp đi. Lý Bình An cười nói, nếu Thanh Thuần đã ăn no rồi, người có thể đi lên thiên giới. Bạch Hiểu Thần nghi hoặc nói, đi thiên giới làm gì? Lý Bình An nói, thế giới ta vừa nhắc cần chi viện, nhưng thiên đình chúng thần không dám lâm được, người về thiên giới tìm Triệu Phu Tử, vi sư sẽ đưa các người tiến về thế giới kia. Bạch Hiểu Thuần trừng to mắt, nói, vậy chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao? Lý Bình An gật đầu cười, Bạch Hiểu Thuần đau khổ nói, sư phụ, thực ra ta còn chưa ăn no, đi nhanh lên. Lý Bình An vung tay, ái Bạch Hiểu Thuần hét thảm một tiếng, biến thành một đạo lưu quang phóng lên trời. Mấy ngày sau, tại đại thế giới huyền thiên, thần điện trên đỉnh núi, Newton đi ra ngoài, Wyatt đang đứng trước cửa, nhìn mặt trời mọc ở hướng đông. Newton đi đến bên người Wyatt, nói, sao ngươi lại quay về rồi? Wyatt lạnh giọng nói, thiên sứ vĩ đại truyền tin, nói trong thế giới chúng ta còn tồn tại tín ngưỡng dị đoan, kêu ta về điều tra. Newton bình thản nói, vậy ngươi đi tra đi. Thân thể Wyatt dừng lại, lạnh giọng nói, hy vọng chuyện này không liên quan đến ngươi, bằng không ta không có cách nào cứu ngươi được. Wyatt hóa thành một luồng sáng bay ra ngoài. Newton nhìn ra bên ngoài, ánh mắt hiện lên một tia kiên định, chậm rãi mở miệng nói, bắt đầu đi. Một tòa thành trì bên trong dãy núi, thánh đường cao ngất ầm ầm nổ mạnh, một tướng sĩ oai hùng cầm một cán cờ bay lên trên cao, quân cờ đỏ rực bay trong gió, phía trên hỏa điểu huyền thiên dương cánh, hừng hực lửa bay lượn. Có tiếng hò hét rung trời trong thành trì, vô số dân chúng hưng phấn reo hò, đó là khát vọng tự do. Thánh địa ở các thành trì xung quanh khác cũng đều ầm ầm phá, lá cờ huyền thiên hỏa điểu được dương cao, toàn bộ phía đông đại lục huyền thiên chìm trong một đại dương đỏ. Một tia thần quang xẹt qua không trung, hóa thành thân ảnh Wyatt đứng giữa không trung, nhìn Newton tức giận kêu lên. Ngươi có biết mình đang làm cái gì không? Các ngươi là tự tìm đường chết. Bên trong cơ thể Newton dâng lên khí thế uy nghiêm, nhìn lá cờ đang ở phía xa kiên quyết nói. Không ở hỏa diễm trọng sinh, ngay tại hỏa diễm hóa thành cho tàn, nguyện vì thế giới này chết trận, cũng không trở thành một súc vật chỉ biết đến tín ngưỡng của thánh đường. Mặt Wyatt đỏ lên, phẫn nộ kêu lên, ngươi có biết ta vì cái thế giới này, vì ngươi trả bao nhiêu cái giá không? Ngươi có biết vì các ngươi ta hy sinh nhiều thế nào không? Hiện tại một câu của ngươi đã đem tất cả cố gắng của ta hóa thành cho bụi. Ánh mắt Newton dao động một chút, nói, cố gắng của ngươi ta đều biết, nhưng kết quả không giống như ta nghĩ, cũng không phải một thế giới chúng sinh muốn. Trong mắt ông hiện lên tia nhu hòa, nói, Wyatt, trở về đi, cùng ta đánh cược lần cuối vì tất cả chúng sinh trong thế giới. Wyatt lắc đầu, lạnh giọng nói, ta từ chối, muốn cứu thế giới thì phải giết hết đám thần linh các ngươi. Cậu ta quay người bay về nơi xa, thần điện phía trên mây trắng, Cherry chậm rãi đứng lên, thiên uy hào hùng bao phủ toàn bộ thế giới, một số thiên uy cũng xuất hiện bên trong các thần điện khác. Âm thanh lạnh lùng của Cherry vang vọng khắp thần điện, chỉ là mấy kẻ dã thần bản xứ cũng dám chống lại thần hy thần uy, chấn áp đi. Toàn bộ thần linh một người cũng không giữ lại, âm thanh trong những thần điện khác cũng liên tiếp vang lên. Chấn áp đi, chấn áp, làm cho thế giới hướng về vinh quang của thần linh, dị đoan cần xét xử. Thiên sứ tộc chi chít từ thần điện đổ xuống, chia làm ba đội vụt xuống ba hướng mà bay. Thủy tinh linh trong thiên địa, xin hãy tụ hợp lại bên người ta, lấy ý chí nhân danh thủy tinh linh vương, mệnh lệnh các ngươi nghe ta. Triệu tập ma lực cường đại, phối hợp với sức mạnh hủy diệt, ý chí chiến đấu chống lại cái ác, diệt ma tỉnh thế chú. Chương 927, ý chí bất khuất, linh hồn tự do, tín niệm kiên. Định một dòng nước nghịch lưu hung bạo bay lên, như giống như một thác nước giả thiên nghịch lưu, từng giọt nước trong xanh đều ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, lao tới đánh một đội thiên sứ. Bốn cánh của kẻ lĩnh đội Gleno rung lên, cả người hắn ta lơ lửng giữa không trung, nhìn màn nước hỗn loạn như muốn nuốt chửng cả bầu trời, cười lạnh nói. Thủy hệ cấm chú diệt ma tịnh thế chú, cho mèo thôi, huy diệu chi vũ trên bầu trời xanh cao, hiện ra đôi cánh to lớn màu vàng, đôi cánh che trời lấp mặt trời, cánh chim giống như cánh của bầu trời đang rủ xuống. Nghịch lưu đánh thẳng vào đôi cánh rực rỡ, bọt nước bắn tung tóe đầy trời, nhưng không thể tiến về phía trước nửa bước. Phía bên kia, cùng lúc đó một luồng thần quang từ không trung rơi xuống, nổ vang một tiếng đập mạnh vào thần điện của Mewton, cả tòa thần điện ầm ầm vỡ tung, những mảnh vụn văng khắp nơi. Hai bóng người bùng cháy đang giằng co ở khu vực xảy ra vụ nổ, một người là Mewton, người kia là thần hy thần hệ chiến thần Cherry. Chiến thần Cherry bay về phía Mewton, tay cầm thần kiếm, lạnh lùng nói. Thần yêu chúng sinh, thần hy vĩ đại ban cho các ngươi quyền lợi sinh sống, các ngươi không những không hiểu mà còn không biết quý trọng, đợi đến lúc mất đi mới có thể cảm thấy hối hận không kịp. Mewton lạnh giọng nói, nếu sinh sống trong lời mà ngươi nói là phải quỳ liếm thần hy, loại sinh sống này chúng ta hoàn toàn không cần. Một chất lỏng giống như nham thạch màu đen từ giữa bàn tay ông lan ra hai đầu, tạo thành hình một cây trường côn dài, một tia sáng xẹt qua nham thạch đen rồi lập tức đọng lại, tạo thành một cây trường thương màu vàng sẫm. Là ai cho các ngươi dũng khí đứng lên phản kháng thần? Mewton đại thần quát, ý chí bất khất, linh hồn tự do, tín niệm kiên định. Cuối cùng trong lòng ông ta lặng lẽ bồi thêm một câu, chủ yếu là có đạo chủ. Sau khi hét lớn, trên người Mewton giống như bao phủ bằng thứ ánh sáng chói lọi, thần thánh không thể nhìn thẳng vào. Thân ảnh Cherry chợt lóe lên rồi biến mất, thân ảnh Mewton cũng đồng thời biến mất, hai huyễn ảnh xuyên qua dãy núi, thân ảnh trên không trung chợt lóe lên, không có thanh âm nào. Cả thiên địa đều tràn ngập trong không gian tĩnh lặng quỷ dị. Một tiếng nổ đột nhiên vang lên, kim quang nở rộ trên không trung, một bóng người bay ra từ ánh sáng, tiếng nổ mạnh, đập vào núi, đất đá bị đập nát, mặt đất rung chuyển, đỉnh núi bên cạnh phun ra nham thạch nóng chảy, hỏa diễm bụi mù cuồn cuộn. Lục dược chiến thần Cherry hiện trên không trung, thanh âm to lớn vang vọng khắp thiên địa. Cái gọi là tự do chính là căn nguyên của chiến loạn và hủy diệt. Thân ảnh xông ra từ lòng đất, người thương hợp nhất, như mũi tên sắc nhọn lao về phía lục dực thiên sứ. Thập tự phong ma trảm, thần kiếm trong tay Cherry bừng lên ánh sáng chói lọi, thần kiếm giao nhau, thập tự kiếm quang hiện lên trước mặt, nháy mắt phóng đến. Thập tự phong ma trảm đánh vào Mewton người thương hợp nhất, thập tự kiếm khí trắng noãn thúc ông ta rơi xuống dưới, một tiếng nổ, đập vào ngọn núi lửa đang phun trào, cả ngọn núi lửa nổ tung, khắp nơi ầm ầm vỡ nứt, tạo thành một vết kiếm chữ thập lớn, sâu không diễn tả được. Cherry nhìn về phía xa bốc lên tứ dực huy hoàng chỉ vũ, nói. Các ngươi đã chiến bại, thế giới này nhất định cũng bị tẩy trừ, mà hết thảy những điều này đều là do chính các ngươi mang đến. Cái này cũng chưa chắc, chưa đến phút cuối, mọi thứ đều còn có thể. Một tiếng hét lớn từ dãy núi, một hình bóng lửa bùng cháy bay ra từ dãy núi, xuyên qua khoảng không, nháy mắt xuất hiện trước mặt Cherry. Cherry hơi nghiêng người, tránh thoát trường thương màu vàng, trường thương hơi chấn động. Đầu thương vặn vẹo giống như độc xà, lao đến cổ Cherry. Cherry nâng tay, keng, đầu thương đập vào kim loại trên cổ tay cô ả, phát ra tia lửa, đốm lửa văng ra khắp nơi. Cherry nhẹ lui về sau, Mewton lập tức đuổi theo, hai thân ảnh trên không trung lấp lóe, khi ẩn khi hiện, tất cả đều là hình bóng vũ khí, nhưng không có va chạm, hai người đều là dùng võ để thành chiến thần. Đối với chiến đấu mà nói, thường biết phân thắng bại trước khi xuất chiêu, do đó cũng đổi chiêu giữa chừng, vì vậy ít xảy ra va chạm. Nhưng một lần va chạm chắc chắn sẽ có người bị thương. Chiến trường phía xa, tứ dực huy hoàng chỉ vũ khép lại, dòng nước giống như thác nước vây lấy đôi cánh, lông vũ rực rỡ tỏa sáng, dòng nước xanh lam bên trong giống như đang sôi trào ùm ụp nổi lên rất nhiều bọt nước. Thủy bạo chi thuật, một thanh âm già nua vang lên, dòng nước xanh lam như thác nước sôi trào, ầm ầm nổ tung, tạo thành uy lực kinh người, lông vũ rực rỡ bao phủ chỉ kiên trì một lúc, rồi nổ tan thành mảnh vụn, hóa thành kim vũ bay đầy trời. Chương 928, một đóa sen siêu quần bạt tụy. Không trung khôi phục nguyên trạng, có mất bóng người lơ lửng phía dưới thành trì, cầm đầu chính là lão viện trưởng áo bào cho, trong tay cầm một pháp trượng cổ xưa, ma lực thủy hệ thiên địa như biển sâu hội tụ bên người hắn, như triều thánh mà hình thành một thế giới màu xanh lam rộng lớn, mơ hồ có thể thấy từng người, chỉ là giờ phút này hơi chật vật, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Theo sau viện trưởng áo bào cho là mấy vị thần linh, cùng với hơn 10 vị bán thần, thực lực khác nhau một trời một vực so với thiên sứ. Gleno lạnh giọng nói, không biết sống chết, giết. Tất cả thiên sứ thu lại đôi cánh, lao xuống, vẽ lên bầu trời những thông đạo màu trắng. Lão viện trưởng nắm chặt quyền trượng nói, chư vị, trận chiến cuối cùng, cho đạo chủ thấy quyết tâm của chúng ta đi. Được, tất cả thần linh bán thần ôm quyết tâm chiến tử phóng lên phía trên. Khóe miệng Gleno dương lên độ cong tự tin, khinh thường uy nghiêm của thần linh, tất chịu thần phạt. Ngay tại lúc hai bên sắp giao nhau, một đóa sen đột nhiên nở rộ trên không trung, hoa sen xoay tròn, cánh sen bay tới bắn về phía các thiên thần đang xả xuống, phốc phốc phốc, mỗi một cánh sen đều giống như một thanh thần kiếm tung hoành trong đám người, máu bắn tung tóe trên bầu trời. Ai ai ái vang khắp thiên địa là những tiếng kêu thảm thiết, những cánh chim ngổn ngang rơi xuống, mấy ngàn lưỡng dực thiên sứ bị giết, rớt xuống không trung, thi thể rách nát rớt xuống mặt đất. Gleno đột nhiên lấy lại tỉnh thần, phẫn nộ kêu lên. Thử quang chỉ bích, kết giới trong suốt chắn trước mặt các thiên sứ. Vài cánh hoa liên tiếp đập vào kết giới trong suốt, kiếm quang bùng nổ, màn chắn dao động kịch liệt, âm vang một tiếng rồi vỡ ra. Gleno ngửa mặt lên không trung liên tục dậm chân, khí tức bất ổn, kịch liệt chấn động. Các tứ dực thiên sứ còn lại cũng phục hồi tinh thần, tức giận kêu lên. Thử quang chỉ bích, thánh quang chế tài, quang chi hộ bích, điện quang lôi cấp, bọn hắn liên tiếp sử dụng thần thuật. Trước mặt đám thiên sứ là hàng loạt lá chắn, đồng thời bọn hắn ra vài đạo thần thuật công kích tới đài sen. Hoa nổ cành tàn, vạn đóa sen nổi lấy đóa sen làm trung tâm, những bông hoa sen chi chít bắt đầu lan ra, hình thành một biển hoa, ngàn vạn hoa sen lộng lẫy nở, một thanh phi kiếm màu xanh bay ra từ đống nhị hoa. Phi kiếm lập tức xuyên qua thần thuật trên trời hóa thành hư vô. Biến hóa to lớn trong nháy mắt khiến lão viện trưởng cầm đầu đám người cũng đột nhiên ngừng lại trên không trung, bọn họ nhìn những đóa sen tràn ngập trên trời, trong lòng ẩn ẩn nghi hoặc, trong thế giới chúng ta có vị cao thủ như vậy sao? Sau đó lòng dâng lên sự kích động, quá tốt rồi. Thiên sứ tộc làm nhiều việc quá đáng, ngay cả loại ẩn thế cường giả này cũng không chịu được, như vậy tỷ lệ chiến thắng của chúng ta sẽ lớn hơn. Gleno ổn định lại cơ thể. Nhìn Thanh Liên cao ngất trong biển hoa kia, tức giận quát. Ngươi là người nào? Thanh Liên đứng giữa biển hoa chậm rãi mở ra, bên trong là một thanh niên nằm nghiêng mặc áo bào trắng, cầm trong tay một bầu rượu uống từng ngụm, tóc tai lộn xộn xõa xuống trán, có phần phóng khoáng ngông nghênh. Thanh niên áo bào trắng nhẹ nhàng ngồi xếp bằng ở giữa hoa sen, buông bầu rượu xuống, mắt lờ đờ say, nói. Nhớ kỹ, người giết các ngươi là Hồng Hoang Thanh Liên kiếm tiên Phạm Hiền. Một tia khó tin lóe lên trong mắt Gleno. Gã khiếp sợ kêu lên. Hồng Hoang, ngươi là người Hồng Hoang đạo môn. Mấy năm nay Hồng Hoang cùng thần hy thần hệ cũng có nhiều giao thủ. Gleno cũng đã từng ở trên chiến trường. Ấn tượng sâu trong lòng hắn chính là thiên đình địa phủ Hồng Hoang đạo môn. Chư thần uy áp thiên địa, cường đại không thể địch nổi. Năm đó bản thân cũng là nhờ vận may mới có thể khiến thiên sứ chi tâm thoát đi dưới sự tấn công của thần linh trên thiên đình. Chẳng lẽ Hồng Hoang cũng giáng lâm thế giới này rồi? Hồng Hoang đạo môn, nhóm người lão viện trưởng theo bản năng nghĩ đến danh hiệu của đạo chủ. Nhất thời tất cả đều kích động, đạo chủ đến đây, đạo chủ thật sự đến đây. Chúng ta được cứu rồi. Gleno vô thức cảnh giác nhìn lên trên trời, cũng không có tường vân vần quanh, thiên môn giáng lâm như gã tưởng tượng. Phạm Hiền đứng lên, giơ thanh trường kiếm lên trời, mắt say lờ đờ, lẩm bẩm. Người si cuồng, không tự lượng, trường phong đương hát kiếm đương dương. Cuối cùng hắn hét lớn một tiếng, cả người bay thẳng lên trời, trường kiếm lay động, vô số hoa sen bay lượn, tạo thành một vòng hoa sen cực lớn bao phủ bầu trời. Toát ra kiếm ý kinh khủng. Chương 929, say rượu sướng ca. Vòng sen đánh về phía thiên sứ, mấy đạo kết giới thần lực chắn ở dưới vòng sen vỡ ra từng mảnh, vô số hoa sen bắn ra. Gleno cố gạt bỏ nỗi sợ hãi thiên đình địa phủ, hét lớn. Theo ta giết, quang kiếm chảm, mấy đạo kiếm quang lớn chém về phía vòng sen, ầm ầm ầm, vòng sen vỡ ra từng mảnh. Trong lòng Gleno bừng tỉnh, Hồng Hoang cũng không mạnh như trong tưởng tượng, ít nhất người này còn có thể ứng phó được. Vòng sen bị vỡ tan thoát cái tạo thành một cơn lốc hoa sen, dưới đáy giống như mũi khoan lao về phía thiên sứ, ầm ầm nổ. Vô số thiên sứ bị cuốn vào trong hoa sen, giữa tiếng gào thét thảm thiết hóa thành một đám huyết vụ. Đùng, mũi khoan cơn lốc hoa sen đánh vào một tên tứ dực thiên sứ. Hay đa ha, tứ dực thiên sứ hét lớn một tiếng, trên người dâng lên quang minh thần lực, tạo thành tấm cản, bị bởi cơn lốc hoa sen đẩy lui về phía sau vài bước. Giết, Gleno hét lớn một tiếng. Mấy vị tứ dực thiên sứ còn lại đều đánh tới cơn lốc hoa sen, vài thần thuật công kích rơi vào trong cơn lốc hoa sen, tất cả đều vô thanh vô thức bị kiếm khí màu xanh cắt nát. Thanh Liên kiếm khí vô cùng sắc bén, mũi khoan xé toạc màn chắn quang minh thần lực, tứ dực thiên thần bị cơn lốc hoa sen xuyên thủng qua. Ai một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, thân ảnh tứ dực thiên sứ giãy giụa vặn vẹo bên trong cơn lốc hoa sen. Thân thể vỡ nát, thiên sứ chi tâm bay ra ngoài. Quơ, quơ mấy tên tứ dực thiên sứ còn lại kinh sợ hét to một tiếng. Cơn lốc hoa sen hóa thành bầu trời đầy hoa, một bàn tay bên trong đóa hoa vươn ra nắm lấy thiên sứ chi tâm, hình bóng xuyên qua cánh hoa bầu trời xuất hiện ở phương xa, thân ảnh Phạm Hiền hiện ra. Phạm Hiền một tay nắm thanh liên kiếm, một tay cầm viên thiên sứ chi tâm đang không ngừng giãy giụa, dùng đùi đắc ý nói thầm. Chóng mặt quá, chóng mặt quá, một tên tứ dực thiên sứ phẫn nộ kêu lên, buông quơ ra, hai cánh của gã rung lên, bay chéo, mang theo một đạo kiếm quang óng ánh từ trên trời giáng xuống, lao về phía Phạm Hiền. Phạm Hiền tiến lên một bước, thân ảnh tạo ra một vòng cung trên không trung, nháy mắt xuất hiện trước Gleno, thanh liên kiếm từ dưới hất lên. Chết đi cho ta, Gleno hét lớn một tiếng, thanh trọng kiếm trong tay thình lình chém ra. Keng, một tiếng va chạm cực lớn vang lên, gợn sóng lan ra, tiếng nổ ầm ầm vang lên, cuồng phong càn quét thiên địa. Phạm Hiền tiêu sái bay ngược ra, một đóa sen sinh trưởng trên không trung phía xa, Phạm Hiền nhẹ nhàng đặt chân lên nó, đứng phía trên hoa sen, kinh ngạc mở miệng. Man lực thật lớn, ấm, ầm, Gleno liên tục lùi lại trên không, mỗi một lần hạ xuống lại phát ra tiếng vang lớn như sấm rền, từng đợt mây bạo khí hình thành dưới chân. Đùng, gã đột ngột dừng bước chân, ngẩng đầu nghiêm nghị nhìn Phạm Hiền, trong lòng không thể tin được, hắn ta tu luyện công pháp gì vậy? Cùng cảnh giới mà có thể áp chế mình nhiều như vậy. Đơn đả độc đấu thì bọn gã không phải đối thủ của hắn, gã quát lớn. Đồng loạt ra tay, chu sát dị đoan, bản thổ thần linh phía dưới vô thức bước tới một bước, không nhịn được hỏi. Viện trưởng đại nhân, chúng ta có cần ra tay giúp ngài ấy không? Lão viện trưởng gật đầu, hưng phấn nói. Đương nhiên, thanh liên kiếm tiền đại nhân là tới giúp chúng ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Tất cả thần linh tôn giả theo ta giết, giết, mấy vị thần linh tôn giả phát ra tiếng hét hưng phấn, hóa thành từng luồng thần quang phóng lên. Phạm Hiền cười ha ha ngâm sướng niệm đạo, quân không thấy đại hà chi kiếm trên trời đến, thân ảnh nhất phi trùng thiên, thác kiếm khí xuất hiện trên bầu trời, lao về phía Gleno, nhìn kỹ lại sẽ thấy có thân ảnh múa kiếm lóe lên rồi biến mất trong luồng thác kiếm khí. Mấy vị tứ dực thiên sứ thần quang lấp lánh nghịch lưu bay lên. Ầm, thân quang cự kiếm cùng với kiếm khí trường hà chạm vào nhau, vô số kiếm ảnh bay tứ tung, giống như vạn kiếm tề phát. Băng tinh linh thang lang trong thiên địa, hãy tuân theo khế ước cổ xưa, tụ tập xung quanh ta, cảm nhận tín niệm của ta, phát huy hết sức mạnh của tinh linh, hoàn thành ma chú hủy diệt mọi thứ thiên địa băng tinh. Một thanh âm già nua vang lên, trong thiên địa đột nhiên trở nên lạnh giá, vô số bông tuyết hình thoi được hình thành lơ lửng trong không khí, giống như những viên kim cương tuyệt đẹp. Ma pháp trượng trong tay lão viện trưởng chỉ vào các thiên sứ quát. Đi, những bông tuyết giống như kim cương nháy mắt lao đến các thiên sứ, như những luồng ánh sáng xuyên qua không trung, để lại những vệt băng giá trên bầu trời. Các thiên sứ vội vàng sử dụng thần lực, tạo thành một kết giới bao phủ toàn bộ cơ thể. Chương 930, liên tiếp xuất thủ, tiếng va chạm vang lên liên tiếp, mỗi một bông tuyết rơi vào kết giới chắn của thiên sứ lại tóe lên từng đợt gợn sóng vặn vẹo. Ầm, kết giới của một tên tứ dực thiên sứ đột nhiên vỡ tan, sau một khắc, những bông tuyết bắn vào cơ thể gã ta. Phốc phốc phốc, một đóa huyết hoa nở rộ, thiên sứ kết thành huyền băng với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, ngã xuống. Gleno phẫn nộ giống lên, ta ma, đợt trợ công này của lão viện trưởng nhất thời làm nhiễu loạn thần lực của các thiên sứ, kiếm khí trường hà cuồn cuộn đổ xuống, bao phủ lấy Gleno. Các thiên sứ còn lại đều nháo nhác né ra, giết, các vị thần của huyền thiên thế giới đuổi theo, ầm ầm giao chiến với thiên sứ tộc đang phân tán. Kiếm khí trường hà cuồn cuộn xuyên qua vị trí của Gleno, thân thể Gleno tan nát bên trong kiếm khí, chỉ để lại một viên thiên sứ chi tâm nháy mắt muốn bay lên bỏ chạy. Kiếm khí trường hà biến mất, hiện ra thân ảnh tiêu sái của Phạm Hiền, hắn vung tay, thanh liên tiên kiếm phá không mà đi, đâm vào thiên sứ chi tâm, xuyên thẳng qua thiên sứ chi tâm, đem nó ấn định trên không trung. Một tứ dực thiên sứ kinh sợ kêu lên, chạy, chạy mau, từng tên thiên sứ tình nguyện bị thương cũng muốn thoát khỏi đối thủ, biến thành thánh quang bay lên trời. Phạm Hiền bước từng bước đến thanh liên tiên kiếm, đưa tay rút trường kiếm lên, đem thiên sứ chi tâm đã võ đặt vào trong túi, thở dài một hơi nói. May mắn không làm nhục mệnh, hẳn là không làm sư tỷ mất mặt nhỉ. Lão viện trưởng mang theo vài vị thần linh lại gần, cúi người kích động nói. Đa tạ đại nhân cứu giúp chúng ta, đám thần linh còn lại cũng đều kích động cúi người nói. Đa tạ đại nhân, đa tạ thanh liên kiếm tiên đại nhân, trong tay Phạm Hiền kéo ra một đóa kiếm hoa, keng một tiếng cho trường kiếm vào vỏ, nhấc lên nói. Chư vị mời đứng lên, mấy người đứng thẳng dậy, ánh mắt nóng rực nhìn Phạm Hiền. Một vị kiếm khách nhịn không được hỏi. Đại nhân, lúc nãy sao ngài lại để bọn họ chạy? Phạm Hiền lắc đầu nói, mệnh lệnh ta nhận là ngăn cản đội thiên sứ này, cũng không bắt buộc giết địch, chỉ là mấy chân thần mà thôi, không ảnh hưởng đến đại cục. Chỉ là mấy chân thần mà thôi, xem lời nói này có bao nhiêu khí chất. Lão viện trưởng kích động hỏi, đại nhân, đạo chủ có đến đây không? Các vị thần khác cũng đều thay đổi biểu cảm, nhìn Phạm Hiền đây kích động vừa mong chờ. Phạm Hiền xoay người đảo mắt nói, chuyện của đạo chủ ta làm sao biết được, bất quá, dù đạo chủ có đến hay không, ngài nhất định chú ý thế giới này. Lão viện trưởng cung kính chắp tay thi lễ, vội vàng nói. Đại nhân, thiên sứ tộc tổng cộng chia binh ra ba đội, xin ngài cứu các thành trì khác. Các bản thổ thần linh khác cũng đều cúi đầu, kêu lên. Xin nhờ đại nhân, Phạm Hiền lắc đầu nói. Không cần, hai đội thiên sứ còn lại đều có người giúp đỡ ngăn lại. Lão viện trưởng uyển chuyển nói. Đại nhân, các thiên sứ đều rất mạnh, cũng chỉ có thần linh cường đại như ngài, mới có thể dễ dàng giết chết thiên sứ. Phạm Hiền nhìn về phía xa, cười cảm thán nói. Bọn họ còn đáng sợ hơn ta. Trong lòng các vị thần khác đều dâng lên một ý nghĩ, còn đáng sợ hơn cả vị thân thanh liên kiếm tiên này, chẳng lẽ là thiên thần sao? Ở phía bên kia chiến trường, một đội hơn trăm vị thiên sứ đáp xuống, tấn công hơn chục vị bản thổ thần linh bên dưới. Không gian giữa chiến trường đột nhiên vặn vẹo, hiện ra một cánh cổng lớn đen kịt, cửa đá ầm một tiếng mổ ra, phía sau lộ ra một con đường cổ kính ảm đạm, cổ đạo âm phong thổi quét, cát vàng đầy trời, không nhìn thấy cuối. Vị thần dẫn đầu đám thần linh đang tỏa trấn ở hậu phương, trong nháy mắt khi nhìn thấy cửa đá, trong lòng liền dâng lên một cảm giác sợ hãi không thể giải thích nổi, lập tức lớn tiếng quát lên. Dừng lại, nhanh dừng lại. Tất cả các thiên sứ đều như thể không nhìn thấy, mù quáng lao xuống dưới cửa đá, phẩy cánh bay dọc theo cổ đạo, chẳng mấy chốc biến mất tại bão cát đầy trời. Tên tứ dực thiên sứ thủ lĩnh còn sót lại trên bầu trời trợn tròn mắt, sao có thể như vậy? Bản thổ thế giới thần linh phía dưới cũng đều mở to hai mắt nhìn, vốn dĩ đã được xác định là sẽ chết, đột nhiên có viện thủ bất ngờ đến, một cánh cổng đã đóng gói mang các thiên sứ đi. Tứ dực thiên sứ cuống quýt bay ra ngoài, tuy rằng không biết hắc môn tà ác này có lai lịch gì, nhưng cũng không phải thứ mà mình có thể đối phó. Ầm ầm ầm, một sợi xích tối đen lao ra khỏi cổng đá, như một tia chớp đen kịt, đuổi theo tứ dực thiên sứ. Chương 931, Bạch Hiểu Thuần xuất thủ. Phốc, sợi xích xuyên qua lưng tứ dực thiên sứ, móc sắt xuyên vào cơ thể. Ai tứ dực thiên sứ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hét thảm thiết, đau thấu linh hồn. Sợi xích đột ngột duỗi thẳng, kéo tứ dực thiên sứ vào trong cửa đá. Tứ dực thiên sứ bị kéo về phía sau, giãy giụa hoảng sợ kêu lên. Ngươi không thể giết ta là thần hy thần hệ thần linh, thần hy thần hệ. Một thanh âm mờ mịt vang lên trong thiên địa, chính là đánh thần hy thần hệ. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Một bóng người mặc áo bào xuất hiện ở quỷ môn quan, chắp hai tay ra sau lưng đứng trên cửa thành, nói. Hồng hoang đạo môn thanh minh, đồng tử tứ dực thiên sứ đột nhiên co rút, hồng hoang. Hồng hoang thần hệ vậy mà đến đây, trong lòng trầm xuống, gã không còn ôm tâm lý may mắn, từ bỏ chống cự mặc cho sợi xích kéo vào trong quỷ môn quan ầm ầm đóng cửa. Thành trì bên dưới vang lên tiếng hoan hô vang dội, mười mấy bản thổ thần linh cũng run lên vì kích động. Nhìn Ninh Khuyết đầy cuồng nhiệt và sùng bái, hồng hoang đạo môn, nhất định là do đạo chủ phải tới. Ninh Khuyết ngoảnh mặt làm ngơ trước những điều này, đứng ở trên quỷ môn quan, nhìn lên trời 45 độ, khí tức lạnh lùng xa cách, khiến các bản thổ thần linh không dám tới gần. Ở phía bắc của khu vực phía đông, một số thành trì rách nát liền nhau, dân chúng xung quanh đều tập trung bên trong thành trì, thiên sứ tộc cùng mộng yểm tộc đại chiến, làm núi sông tan nát, dân cư giảm mạnh, những người sống sót còn lại lúc này đều ở trong thành trì. Trong thánh quang, một đội hơn trăm vị thiên sứ, lượn lờ trên bầu trời, như thần linh nhìn xuống thương sinh phía dưới. Một đoàn người bay ra khỏi thành trì, đứng đầu đúng là Long Thần Cự Long tộc, phía sau còn có một kiếm khách trẻ tuổi đi theo, không khí hết sức căng thẳng. Này, đợi ta với, ta chạy lệch rồi, thanh âm sốt ruột vang lên phía sau thiên sứ. Đằng sau có người, các thiên sứ trong lòng cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đằng sau là một tiểu mập mạp cưỡi một con đại bạch chư chạy như bay đến. Thiên sứ cầm đầu ha ha cười nhạo, cưỡi heo, để ta cho ngươi biến thành heo quay. Hắn đưa tay ra bắn, một quả cầu nóng rực bay ra, phóng tới hướng đại bạch chư. Chàng thanh niên kiếm khách sợ hãi hô to một tiếng, cẩn thận, vội vàng dùng kiếm chém ra, kiếm khí lao tới phía quang cầu đang bay nhanh. Mặc dù không biết hắn là ai, nhưng nhất định hắn không phải thiên sứ tộc, chỉ cần là người của thế giới này, đó chính là bằng hữu có thể tranh thủ. Quang cầu trong nháy mắt liền đến trước mắt, kiếm khí không kịp ngăn lại. Angle đại bạch chư đôi mắt co rút lại, há mồm phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Bạch Hiểu Thuần mở miệng, quang cầu và kiếm khí theo đó đều thu nhỏ lại, tiến vào trong miệng Bạch Hiểu Thuần. Hắn vỗ mạnh vào mồm nói, hương vị cũng không tệ lắm. Chàng kiếm khách trẻ tuổi trợn tròn mắt, Trảm Thiên kiếm khí của ta vậy mà lại bị nuốt trọn. Theo bản năng hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, tâm trí hốt hoảng, cảm giác cứ như chưa tỉnh được. Tứ Dực Thiên Sứ tấn công cũng co giật khóe miệng hai lần, mặc dù đạo quang cầu mà ta phát ra kia không dễ thấy, nhưng đó quả thực là thần thuật chân chính, thế nhưng cứ như vậy mà bị ăn sao? Bạch Hiểu Thuần duỗi tay vỗ vỗ Đại Bạch Trư một cái, bất mãn nói. Ta còn chưa đáp xuống mà, cái tên ngốc nghếch gì vậy? Ngươi toàn khiến ta mất mặt, lần sau sẽ không mang ngươi ra ngoài chơi nữa. Đại Bạch Trư đảo mắt xem thường, dựa vào lương tâm nói xem ngươi từng mang ta ra ngoài được mấy lần. Nếu không nhờ Ngưu Ca trượng nghĩa, ta thậm chí đã biến thành trạch heo. Thiên sứ cầm đầu quan sát Bạch Hiểu Thuần một cách chăm chú, hỏi. Ngươi là ai? Bạch Hiểu Thuần hai tay chống nạnh, lớn tiếng đáp. Nghe cho kỹ, ta chính là siêu cấp vô địch đan đạo chí tôn Thanh Thuần đạo trưởng, thanh danh vang vọng trên dưới hư không thập phương thế giới. Giết, Tứ Dực Thiên Sứ cầm đầu vung tay lên, hai vị Tứ Dực Thiên Sứ cũng đồng thời phóng đến Bạch Hiểu Thuần. Bạch Hiểu Thuần hoảng sợ kêu lên, lấy nhiều đánh ít, như vậy là không công bằng. Thiên Sứ cầm đầu cười lạnh một tiếng, so với người chúng ta còn mạnh hơn, đây chính là công bằng. Cự Long Long Thần kêu lên với giọng trầm thấp, chúng ta đi thôi, hãy cứu tiểu huynh đệ kia ra trước. Những người còn lại cũng đều gật gật đầu, bây giờ địch mạnh ta yếu, phải dốc toàn lực ra sức đánh thắng. Cùng lúc đó, Đại Bạch Trư thấy hai vị thiên sứ càng ngày càng tiến gần, hoảng sợ hét lên. Tiểu Bạch, ngươi nhanh ra tay đi, ta không chịu nổi một cú đánh của chân thần đâu. Bạch Hiểu Thuần vỗ vỗ đầu Bạch Heo, nói. Đại Bạch, ngươi yếu quá, so với Thanh Nghiêu thì chênh lệch khá nhiều đấy. Chương 932, độc sao. Trong lúc đang nói chuyện, hắn dùng ngón tay búng một cái, mấy đạo lưu quang bắn ra. Xẹt qua mấy đạo lưu quang vòng cung trên không trung, lao đến hướng đoàn mấy trăm thiên sứ. Thiên sứ cầm đầu ánh mắt chập chờn một hồi, muốn đánh lén sao? Trong mắt lóe lên mấy đạo hào quang, ám khí đang bay vụt đến ầm một tiếng vỡ tan tành, hóa thành một áng mây bao phủ các thiên sứ. Sự xuất hiện đột ngột của áng mây khiến cho Long Thần và những người khác đang xông lên phía trước trong lòng đều hoảng sợ, đồng loạt lùi về phía sau. Nói chung, độc thần linh không sợ, nhưng tất cả độc dược có thể tác dụng lên người thần linh là cực kỳ kinh khủng. Một khi đã nhiễm vào thì mấy vạn năm cũng khó mà loại trừ. Thiên sứ cầm đầu cười lạnh nói. Sớm biết không đơn giản như vậy, hóa ra là hạ độc, chẳng lẽ ngươi không biết thiên sứ tộc ta am hiểu nhất chính là tịnh hóa sao? Dùng tay duỗi về phía áng mây, nói. Tịnh hóa, một luồng bạch quang ôn hòa từ lòng bàn tay tỏa ra, bao phủ áng mây. Áng mây gặp bạch quang, đột nhiên giống như được sống lại, trong nháy mắt phóng to bội phần bao phủ các thiên sứ, một thiên sứ trong vô thức kêu lên sợ hãi. Sau đó không còn tiếng động nào. Bạch Hiểu Thuần nói thầm, hóa ra loại đan dược này gặp sức mạnh nháy mắt liền khuếch trương. Ghi lại, điểm này ta còn chưa biết. Hai bạch sắc kiếm quang với sức mạnh kinh hoàng chém về phía Bạch Hiểu Thuần. Con người của Đại Bạch chưa co rút lại, theo bản năng liền muốn quay đầu chạy trốn. Bạch Hiểu Thuần bóp một ngón tay quyết nói, Thiên Cương Thần Thông chính lập vô ảnh, hai đạo kiếm quang quét tới. Xuyên thấu qua cơ thể của Bạch Hiểu Thuần và Đại Bạch Trư, giống như chém mà không ra gì. Thánh Quang Trảm, Thần Hy Quang, hai tiếng hét lớn vang lên trên bầu trời, hai thân ảnh vàng sáng chói từ trên trời giáng xuống, mang theo chân thần uy chém xuống phía Bạch Hiểu Thuần. Hai vị Tứ Dực Thiên Sứ đan xen nhau xuyên qua cơ thể Bạch Hiểu Thuần với những thần kỹ đáng sợ, khiến cho thân ảnh của Bạch Hiểu Thuần và Đại Bạch Trư đều vặn vẹo. Hai vị Thiên Sứ dừng bước ở phía xa xa, quay người nhìn về phía Bạch Hiểu Thuần, bên trong ánh mắt mang theo vẻ nghiêm trọng. Rõ ràng đứng ở đó mà lại cho người ta cảm giác siêu nhiên không cùng thời không, mảy may không chạm đến được. Một Tứ Dực Thiên Sứ sốt ruột phẫn nộ kêu lên, chết tiệt, đây là thủ đoạn gì của tà thần vậy? Ố phía dưới, thanh niên kiếm khách quay đầu hỏi, Long Thần, người đã gặp qua loại thần thuật này chưa? Đồng tử của Cự Long Long Thần dựng thẳng, nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Thuần nói. Có chút giống thủ đoạn của không gian thần linh, mấy vị thần ai nấy đều xôn xao, không gian thần linh. Bán thần đã lĩnh hội thiên địa bản nguyên mà thành thần, có hỏa thần, có thủy thần, có kiếm thần, có đao thần, nhưng chỉ có không gian thần linh và thời gian thần linh là hiếm nhất, cũng là hùng mạnh nhất, nghe nói là vương giả của cùng cảnh giới, nhưng chưa trông thấy bao giờ. Nhưng đối với hồng hoang mà nói, thời gian cũng vậy, không gian cũng vậy, đều chỉ là một loại đại đạo mà thôi, 3000 đại đạo không phân chia cao thấp, bản cổ có thể dùng lực của đại đạo để chu sát những ma thần còn lại, có thể thấy rằng, chư thiên pháp tắc đều có thể hóa thành thần thông. Bạch Hiểu Thuần đưa tay hướng lên trên nắm lấy, nói. Thiên Cương Thần Thông trưởng khống ngũ lôi, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, điện quang tung hoành, mấy tia lôi điện từ trên trời giáng xuống. Đùng đoàng, bổ vào người hai vị thiên sứ, hai thiên sứ ngửa mặt lên trời hét thảm một tiếng, thân thể tan biến thành cho tàn phiêu tán dưới lôi đình, hai viên thiên sứ chi tâm đầy những vết dạn bay về phía Bạch Hiểu Thuần, bị Bạch Hiểu Thuần một tay nắm lấy, lẩm bẩm. Không cẩn thận dùng nhiều lực quá rồi, Long Thần cùng những bản thổ thần linh khác tất cả đều hoảng sợ. Một chiêu, giải quyết hai vị chân thần này chỉ với một chiêu sao? Cái người bề ngoài xấu xí mập mạp cưỡi heo nhỏ này chẳng lẽ là thiên thân sao? Xa xa thải sắc đan vân đang tản dần, lộ ra các thiên thần đang lắc la lắc lư ở bên trong, cả đám đều cười ngây dại. Một thiên sứ tự kéo đôi cánh của mình nghi hoặc hỏi. Đây là cái gì? Gã há mồm cắn một cái, cắn ra một ngụm lông chim. Một thiên sứ khác cầm trường kiếm, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời rồi chậm rãi nuốt vào, biểu diễn kỹ năng nuốt kiếm. Còn thiên sứ khác, trực tiếp vứt bỏ vũ khí trong tay, phất phất hai tay ngây ngô cười, kêu lên. Bay, bay, ta biết bay rồi. Còn có mấy thiên sứ khác đứng lên đánh nhau, chọc mắt, xé miệng, cắn tai, dùng bất cứ thủ đoạn nào, đánh với bộ dạng vô cùng khó coi. Chương 933, Mỹ thực, thậm chí còn có những thiên sứ quên bay, oa oa kêu loạn, rồi rơi xuống mặt đất, nhảy nhót tứ tung. Cự Long Thần cùng những bản thổ thần linh khác ai nấy đều ngây người, đây là độc dược gì mà lại kinh khủng như vậy? Đại Bạch Trư cũng nghi ngờ nói, Tiểu Bạch, đây là đan dược gì, chưa từng thấy qua. Bạch Hiểu Thuần ho khan một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Đây là do bần đạo trong khoảng thời gian này dốc hết tâm huyết tỉ mỉ nghiên cứu ra được phong trần đan. Đại Bạch Trư dở giọng xem thường nói. Ngươi có chắc là không phải ngẫu nhiên luyện sai chứ? Bạch Hiểu Thuần quả quyết nói. Không phải, là ta đặc biệt chế tạo ra. Ha ha, tin ngươi cái đầu heo. Thân ảnh Bạch Hiểu Thuần khẽ chuyển động liền lôi ra từng đạo tàn ảnh, bay lượn qua giữa các thiên thần. Phốc, phốc, phốc, một dòng máu tươi rơi xuống, các thiên sứ còn chưa tỉnh táo lại. Thân thể liền đã vỡ ra, thiên sứ chi tâm rơi vào tay Bạch Hiểu Thuần, thân thể rơi xuống dưới. Tàn ảnh lần nữa trở về, Bạch Hiểu Thuần lạnh nhạt cưỡi trên người Đại Bạch Trư, từ trong thành trì bên dưới vang lên tiếng hoan hô đến tận trời. Cự Long Long Thần cùng các bản thổ thần linh khác sau màn khiếp sợ liền vội vàng chạy tới nghênh đón, khom người cúi đầu, kích động kêu lên. Đa tạ đại nhân, Bạch Hiểu Thuần nhìn lên bầu trời một góc 45 độ, dùng vẻ phong thái lão luyện nói. Không cần khách khí, bần đạo chỉ là đạo sĩ đi ngang qua đây mà thôi. Hơn nữa ta cũng không muốn biết các ngươi có mỹ thực ở đây hay không đâu. Mỹ thực, Cự Long Thần hoàn hồn trở lại, liên tục gật đầu kêu lên. Có, ố đây chúng ta có mỹ thực, để ta đi chuẩn bị cho đại nhân. Hắn vội vàng bay xuống phía dưới, về phần giao cho những người khác, nói đùa cái gì vậy, loại chuyện nở mày nở mặt này làm sao đưa cho người khác được. Chàng thanh niên kiếm khách vội vàng kêu lên, Long Thần đại nhân chờ một lát. Việc này cứ giao cho ta là được rồi. Dứt lời lập tức hóa thành một đạo kiếm quang bay xuống bên dưới. Bạch Hiểu Thuần nở một nụ cười hài lòng, rất thượng đạo. Ở một nơi khác, phía trên không dãy núi vỡ vụn, không gian một tiếng ầm vang vỡ nát, một thanh kiếm thần đè ép một bóng người từ không trung rơi xuống. Ầm, thanh kiếm thần khổng lồ đâm xuyên vào dãy núi bên dưới, những ngọn lửa cùng nham thạch nóng chảy ầm ầm phun trào. Hai a mồ dãy núi vỡ tan tành, một bóng người ánh vàng từ lòng đất nghiêng bay ra. Tóc tai bù xù, bộ dạng thảm hại, lại cười ha ha kêu lên. Thiên sứ, chúng ta không bị đánh bại, chúng ta đã thắng rồi. Chúng ta đã thắng rồi. Trong đại chiến, Cherry cùng Milton đều cảm giác được ở nơi xa xôi, thiên sứ khí tức nhanh chóng biến mất, vài thiên sứ xuống dưới trong nháy mắt cũng biến mất hầu như không còn gì, nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì bọn họ tra xét không được. Milton trong lòng mơ hồ mang theo kích động, chẳng lẽ là đạo chủ đã xuất thủ sao? Trong mắt Cherry cũng hiện lên một nỗi nghi ngờ. Mặt ngoài lạnh nhạt nói, mặc dù không biết các ngươi dùng thủ đoạn gì để chống lại các thiên sứ từ hạ giới, nhưng nếu các ngươi xem như vậy là chiến thắng, thì quả thật quá ngây thơ rồi, chỉ mang đến tuyệt vọng mà thôi. Khi giọng nói của Cherry rơi xuống, những đám mây trắng trên bầu trời xoay tròn, xuất hiện năm vị thiên sứ vĩ đại, dang rộng sáu cánh, thần uy như ngục. Milton đột nhiên quay đầu nhìn về phương xa, khiếp sợ kêu lên. Thiên thần, làm sao lại có nhiều thiên thần như vậy? Cherry điềm tĩnh nói. Dám chống đỡ, thần hy thần uy, nhất định lâm vào hủy diệt. Dứt lời thân ảnh khẽ chuyển động đánh tới phía Milton. Oanh, oanh, cả hai tiếp tục chiến đấu với nhau. Ố một bên khác, Bạch Hiểu Thuần và Ninh Khuyết cũng đều nhìn lên năm vị thiên sứ cấp bậc thiên thần trên bầu trời với vẻ nghiêm trọng. Nếu là một vị thiên sứ sáu cánh, hai người tự tin đều có thể dễ dàng đối phó, thậm chí có thể chém giết phong ấn. Nhưng lực của hai vị thần còn không đủ mạnh, đừng nói đến bây giờ còn có năm vị. Thanh Liên kiếm tiên Phạm Hiền cũng ngưng trọng nhìn lên bầu trời, thiên sứ sáu cánh dường như không làm được. Dưới sự uy áp của thiên sứ sáu cánh, lão viện trưởng một trận hãi hùng khiếp vía, cuống quýt nói. Đại nhân, làm thế nào bây giờ? Không cần lo lắng, không có việc gì đâu, một bóng người trong bộ nho phục trắng như trăng bước ra từ không trung, tay cầm một thanh thư quyển lãnh đạm nhìn thiên sứ sáu cánh trên bầu trời. Bạch Hiểu Thuần và Ninh Khuyết phóng lên tận trời, đứng hai bên cạnh Triệu Hân Duyệt. Bạch Hiểu Thuần cười hì hì nói, Hân Duyệt tỷ, người cuối cùng cũng đến. Chương 934, Lý Bình An chặn đường. Triệu Hân Duyệt nở nụ cười khẽ gật đầu, nói, vất vả cho các ngươi rồi. Thanh âm của một vị thiên sứ sáu cánh to lớn vang vọng cả bầu trời. Hồng Hoang đạo môn, xâm lấn sở thuộc vị diện thần hy thế giới của ta, các ngươi muốn cùng thần hy thần hệ ta tuyên chiến đến cùng sao? Xa xa ngay trong đại chiến, Cherry tâm trí run lên, tay dừng lại trong nháy mắt, một cây thần thương ám kim sắc một tiếng ầm vang đâm vào trước ngực Cherry, thần hy thần quang chói lọi chiếu vào bộ giáp thần, Cherry bịch một tiếng bị đánh bay, nhưng cũng không bị thương. Cherry kinh sợ kêu lên, các ngươi cấu kết với Hồng Hoang đạo môn. Newton chật vật chống trường thương, cười nói, chúng ta đương nhiên biết không phải đối thủ của thần hy thần hệ các người, đương nhiên sẽ tìm đường thoát. Cherry ánh mắt lạnh như băng nhìn Newton, nói, hay, hay lắm, các ngươi hay lắm. Nụ cười trên gương mặt Newton chợt tắt, có thể cảm nhận sát khí lạnh lẽo một cách rõ ràng từ phía đối diện truyền đến, liền chăm chú chờ đợi. Trên người Cherry nở rộ ánh hào quang thanh khiết, ánh hào quang như gió vây quanh hắn bay múa, mang theo những chấn động đáng sợ. Ngay sau đó, tất cả hào quang đột nhiên co rút lại, Cherry biến mất tại chỗ, không cảm nhận được dù chỉ một chút khí tức của hắn. Newton sửng sốt một chút, sắc mặt kỳ quặc nói, nàng ta vậy mà lại chạy trốn. Đối mặt với sự chất vấn của thiên sứ, Triệu Hân Duyệt nói với vẻ lạnh nhạt. Quân tử thì chính trực, quân tử có dũng mà bất công thì hỗn loạn, tiểu nhân có dũng mà bất công là đạo tặc. Các ngươi có dũng nhưng bất chính, như đạo tặc vào nhà, theo lời mời của chủ nhân mà tới. Hừ, bất quá là cường giả vi tôn, giết. Mấy vị lục dực thiên sứ liền đáp xuống. Sau lưng Triệu Hân Duyệt dâng lên một vòng mặt trời lớn và một vòng trăng sáng, trời đất bao la, nhật nguyệt cùng tỏa sáng. Ninh Khuyết xông thẳng ra, khoảng trống dưới chân xuất hiện cuồn cuộn một dòng sông lớn màu đỏ thẫm, bên trong hiện lên từng đạo quỷ ảnh, gào khóc thảm thiết. Bạch Hiểu Thuần duỗi tay ra, cửu sĩ Đinh Ba liền xuất hiện, nói với vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Thiên cương thần thông cắt bay đá chạy. Trận gió cuồng bạo đột nhiên nổi lên giữa trời đất, từng khối cự thạch bay múa bên trong trận cương phong, thân ảnh Bạch Hiểu Thuần khẽ chuyển động liền ẩn vào bên trong bão cát. Ầm ầm ầm, trận đại chiến giữa không trung đã bắt đầu, từ bên ngoài nhìn vào, bề mặt của toàn bộ thế giới đều rực rỡ các loại thần quang. Ở khoảng cách cực xa của huyền thiên thế giới, một tia sấm sét vàng kim xuyên qua không gian với tốc độ cực nhanh, phá vỡ hư không ở bất cứ nơi nào đi qua. Khi đi ngang qua khu vực loạn thạch khổng lồ, âm dương thái cực đồ từ bên trong loạn thạch dâng lên, kim sắc lôi điện đột nhiên dừng lại cách thái cực đồ vạn mét, lộ ra một tòa hoàng kim chiến xa hoa lệ đang chuyển động trong sấm sét, một nữ tử mặc kim giáp đang ngồi bên trong. Sen Lorang hét lên một tiếng thật lớn trên hư không, đạo chủ, thân ảnh Lý Bình An xuất hiện trên một tảng đá hư không lớn, cười nói. Bần đạo đang hóng mát ở đây, vậy mà có thể gặp được cư sĩ, cũng coi như là có duyên. Hóng mát, ngươi nghĩ ta bị ngốc sao? San Lorang cầm trường mâu trong tay, ngàn vạn tia sấm chớp từ trên chiến xa bùng lên, dũng mãnh lao tới phía Lý Bình An như những đầu kim xà to lớn. Lý Bình An đưa tay phất lên một cái, trước mặt xuất hiện thế giới hư ảnh, ngàn vạn tia sấm chớp tất cả đều xông vào trong thế giới hư ảnh, một tiếng ầm vang hư ảo thế giới liền vỡ nát. Đến đây, San Lorang hét lớn một tiếng, bóng người bay vút lên trời, hư không ầm ầm biến thành ngàn vạn biển lôi, giống như lôi đình đại hải trút xuống phía Lý Bình An. Lý Bình An vẫy tay, một chiếc gương tuyệt đẹp xuất hiện, hắn ném Hạo Thiên Kính lên không trung liền biến lớn, lơ lửng trên đỉnh đầu, ngàn vạn lôi đình ầm ầm rơi xuống Hạo Thiên Kính, trực tiếp bị Hạo Thiên Kính nuốt trọn, sấm chớp không ngừng tiến vào bên trong Hạo Thiên Kính, hình thành một trụ sấm sét xuyên qua hư không, hoảng sợ đến tột cùng. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ biển sấm chớp đều bị cắn nuốt, bên trong Hạo Thiên Kính hiện lên ánh sáng lấp lánh. Mặt kính chuyển hướng về phía Sen Lorang, thần quang màu vàng cuồn cuộn bắn ra. Sen Lorang biến sắc, trên người lóe lên tia chớp lốp bốp đùng đùng, trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Hư không tại nơi ấy sụp đổ, Hạo Thiên thần quang đuổi theo Sen Lorang, vạch ra một vết nứt dài mấy vạn dặm tại hư không, giống như một miệng vết thương dữ tợn rạch ngang hư không. Luồng sáng màu vàng đuổi kịp Sen Lorang, trong nháy mắt nổ tung phát ra ánh hào quang chói lọi. Chương 935, đánh cược. Hượt một tiếng rên nhỏ vang lên, Sen Lorang bộc phát toàn bộ thần lực ngăn cản Hạo Thiên thần quang. Ánh hào quang tỏa ra khắp nơi, vạn dặm bên trong hư không bị chấn động đến vặn vẹo. Lý Bình An đứng dậy, phiêu thân lên đứng ở phía sau Hạo Thiên Kính to lớn, duỗi tại vỗ Hạo Thiên Kính một cái, Hạo Thiên thân quang đột nhiên bạo nổ. Âm âm, Sen Lorang đập người vào bên trong hư không vỡ nát, Hạo Thiên thần quang thu nhỏ lại rồi biến mất. Hạo Thiên Kính cũng thu nhỏ lại rồi bị Lý Bình An cầm trong tay. Đối với Lý Bình An bây giờ mà nói, đánh bại một chủ thần bình thường cũng không có gì là khó. Thế nhưng nếu muốn chém giết thì nhất định phải đánh nó tới khi không còn chút sức lực phản kháng nào, sau đó dùng thất tinh luyện ma thần kiếm được đạo tổ ban cho chém giết. Chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân thì tuyệt đối không thể chém giết chủ thần được, dù cho có dùng thêm Hạo Thiên Kính thì cũng vậy thôi. Chủ thần cảnh giới tương tự như Hồng Hoang Kim Tiên, còn được gọi là Kim Tiên Bất Diệt, trong cơ thể thể đã tự tu luyện được pháp tắc bất diệt, rất khó giết chết. Lúc trước Vũ Dương Uy Thần Hy chủ thần cũng chỉ bị phân thây hành hình, muốn giết chết hẳn cũng không thể nào làm được. Một luồng ánh sáng dịu dịu từ bên trong hư không chiếu rọi xuống. Bên trong luồng ánh sáng hiện lên một thân ảnh, trên người mặc bào phục màu trắng, tay cầm quyền trượng, tám cánh trong suốt như ngọc. Một giọng nói nhã nhặn to lớn vang lên, đạo chủ, Lý Bình An chắp tay thi lễ, cười nói, bần đạo bái kiến thần hy chủ thần, nơi xa trong hư không có tiếng sấm chớp vỡ vụn nổ vang, tạo nên một thông đạo sấm chớp, Sen Lô Răng giống như một chiến thần điên cuồng từ trong thông đạo sấm chớp bước ra. Nhìn thấy bóng người xuất hiện bên trong hư không, khí tức thịnh nộ trong nháy mắt liền ngừng lại, vội vàng chắp hai tay trước ngực nói. Bái kiến chủ thần, thần hy chủ thần khẽ gật đầu, sau đó nói. Lôi thần, người đi về trước đi. Sen Lô Răng không cam tâm kêu lên. Chủ thần điện hạ, đạo chủ hắn. Thần hy chủ thần giơ tay lên ngắt lời Sen Lô Răng, chậm rãi nói. Ta sẽ tự mình giải thích với đạo chủ. Sen Lô Răng cúi đầu cung kính nói. Vâng, nói xong gã liền phi thân lên chiến xa. Sấm chớp ầm ầm nổ vang, hóa thành một tia chớp bay về phía sâu trong hư không. Bên trong hư không vắng lặng, thần hy chủ thần bình thản nói. Đạo chủ muốn đoạt thế giới trong tay thần hy thần hệ của ta, là bởi vì cho rằng bản tôn sợ Hồng Hoang thần hệ của ngươi sao? Lý Bình An cười nói. Bần đạo đương nhiên không nghĩ như vậy, thần hy thần hệ vang danh khắp vạn giới, nào có ai dám khinh thường. Chỉ là thế giới này ban đầu là do bần đạo hao tổn tâm tư đánh bại Mộng Yểm, về sau thiên sứ tộc lại nhất quyết dọn vào ở. Nếu như nhất định phải nói đến chuyện cướp đoạt, cũng là thần hy các ngươi cướp của bần đạo đi. Thần hy chi chủ trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi. Lữ Động Tân đang ở đâu? Lý Bình An mặt không đổi sắc, nói dối. Lữ Tổ đang bế quan, nói như vậy cũng không tính là nói dối. Lữ Động Tân ở Hồng Hoang khả năng cao là đang bế quan, chẳng nhẽ còn đang chơi điện thoại sao? Nếu như đạo chủ cũng muốn có thế giới này, chúng ta liền đánh cược được chứ? Lý Bình An hỏi ngược lại, cược như thế nào? Lấy thiên địa này làm cờ, ván cờ kế tiếp, bên thắng sẽ có được huyền thiên vị diện. Lý Bình An cười nói, bần đạo không cần cùng ngươi đánh cờ đi, chúng đệ tử của bần đạo đã thắng, thế giới này cũng đã là vật trong tay bần đạo. Huyền thiên vị diện, bên trong thần điện trên tầng mây trắng đột nhiên dâng lên một cánh cửa trắng toát. Từng đội thiên sứ từ bên trong cánh cửa bay ra, cánh chim che khuất bầu trời, ngàn vạn thiên sứ bao phủ trên không trung. Đám người Triệu Hân Duyệt đứng bên dưới kinh hãi, tất cả đều tập hợp lại. Tập trung chờ đợi, bên trong vô tận hư không, Lý Bình An ho khan một cái, mặt không đổi sắc cười nói. Chém chém giết giết không phải là ý muốn của bần đạo. Thần hy chi chủ đã nguyện ý cược, bần đạo tự nhiên sẽ theo ngươi, không biết ngươi muốn đánh cược như thế nào. Thần hy chi chủ lạnh lùng nói, lấy huyền thiên giới làm chiến trường, chủ thần cảnh giới không được xuất thủ. Thần hệ bên nào chiếm lĩnh huyền thiên giới trước, liền sẽ có được huyền thiên giới. Lý Bình An trong lòng nhảy lên một cái, cuộc chiến thần hệ. Trong lòng thầm nghĩ, phải chăng nàng ta đã nhìn ra hư thực của Hồng Hoang? Trong tình huống chư thần thiên đình địa phủ không được nhúng tay, thần linh mà Hồng Hoang có thể điều động thực sự không nhiều, không thể so được với thần hệ lâu đời đã có tích lũy hàng ngàn năm, chẳng phải là sẽ thua không thể nghi ngờ. Chương 936, thắng chắc, Lý Bình An mặt không đổi sắc, lắc đầu nói. Bần đạo cự tuyệt, thần hệ hai phe giao chiến, dù cho cuối cùng giành được thắng lợi cũng sẽ giết hại ngàn vạn sinh linh, dẫn đến thế giới nát vụn. Một cái thế giới bị tàn phá cũng không phải là điều bần đạo mong muốn. Thần hy chi chủ lạnh nhạt hỏi, ngươi muốn như thế nào? Lý Bình An nghiêm nghị nói, giữa bần đạo và thần hy thần hệ các ngươi, thay vì nói là cạnh tranh thế lực, không bằng nói là cạnh tranh tư tưởng. Chúng ta liền lấy huyền thiên giới làm cờ, mỗi người chiếm lấy một phương thiên địa, tiến hành dựa theo quan niệm và tư tưởng riêng của mỗi bên, bên nào có được lòng dân để đánh bại thế giới mà đối phương thống trị trước thì bên đó thắng. Trong quá trình tranh đấu thần linh không được ra tay. Thần hy chi chủ trầm ngâm một lát rồi gật đầu đáp. Được, thân ảnh liền biến mất bên trong luồng thánh quang không nhìn thấy nữa. Trong lòng Lý Bình An cũng cảm thấy nhẹ nhõm, không phải chiến đấu đương nhiên là tốt nhất. Hiện tại chính mình đối đầu với thần hy chi chủ không thể nào cầm chắc phần thắng, có thể dây dưa với nàng mới là kết quả tốt nhất. Bên trong huyền thiên thế giới, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết, Phạm Hiền cùng Triệu Hân Duyệt tập hợp lại một chỗ, nhìn lên hơn một vạn thiên sứ trên bầu trời, trong lòng tràn đầy lo lắng. Đôi mắt Bạch Hiểu Thuần trợn trừng, nói thầm, sư phụ không nói chúng ta sẽ phải đối phó với nhiều thiên sứ như vậy. Hắn lo lắng hỏi, Hân Duyệt tỷ, ngươi tự tin không? Triệu Hân Duyệt lắc đầu, nói, ta chỉ có thể đưa các ngươi bình an trở về. Bạch Hiểu Thuần liên tục gật đầu, nói, đi thôi, chúng ta mau đi thôi. Chuyện xảy ra ở nơi này đã vượt quá phạm vi năng lực của chúng ta rồi. Triệu Hân Duyệt cũng gật đầu, tuy rằng cũng muốn cứu thế giới này thoát khỏi bàn tay của thiên sứ tộc, thế nhưng trong tình huống thực lực hiện tại không đủ, thì rút lui là lựa chọn đúng đắn nhất, quan trọng nhất là phải bảo vệ được đám người Thanh Thuần bọn họ. Liền duỗi tay ra, trong lòng bàn tay hiện lên một quyển sách, trang sách đã ố vàng, tràn đầy khí tức cổ xưa, bên trên viết hai chữ lớn luận ngữ. Triệu Hân Duyệt vừa định hành động, động tác trên tay liền ngừng lại. Sắc mặt nàng hiện lên vẻ kỳ quái, thu hồi sách luận ngữ vào trong người. Phạm Hiền đứng bên cạnh kinh ngạc nói, dùng tư tưởng để trị thế, cạnh tranh đạo thống. Bạch Hiểu Thuần vui mừng nói, vậy chúng ta thắng chắc rồi không phải sao? Chúng ta cai quản hồng hoang tốt như vậy cơ mà. Triệu Hân Duyệt lắc đầu, lo lắng nói, chưa chắc, đạo môn chú trọng vô vi mà trị, dựa vào thiên pháp, địa pháp, nhân pháp, vạn pháp, theo tự nhiên mà định ra quy tắc, chúng sinh dựa vào quy tắc mà phát triển toàn diện. Hết thảy đều không cưỡng cầu. Thiên sứ tộc chú trọng lấy thần để cai quản nhân, thần là trời, chúng sinh là súc sinh, lấy pháp luật của súc sinh để cai quản người đời. Giai đoạn đầu thực lực của lãnh địa thiên sứ tộc sợ rằng sẽ vượt qua đạo môn. Trong lúc đang nói chuyện, hơn vạn thiên sứ trên bầu trời ẩn mình vào trong mây trắng, biến mất không nhìn thấy nữa. Thiên sứ tộc rút lui, đại chiến ngừng lại. Newton dẫn đầu các thần linh tham gia giành lại thế giới quê hương bay tới, tập hợp bên cạnh đám người Triệu Hân Duyệt, Thanh Thuần. Cúi thấp người xuống, khom lưng cúi người bái một bái, kích động nói. Chúng ta bái tạ đạo môn thượng sức. Triệu Hân Duyệt quay đầu nhìn về phía bọn họ, giọng nói trong trẻo. Chư vị mau đứng dậy, hiện tại vẫn còn lâu nữa mới có thể kết thúc. Đám người Newton đứng dậy, gật đầu kiên định nói. Chúng ta nhất định sẽ tuân theo sự lãnh đạo của đại nhân, đấu tranh với thiên sứ tộc đến cùng, đánh đuổi bọn chúng ra khỏi thế giới của chúng ta. Các thần linh còn lại cũng đều kích động hô lớn. Đúng vậy. Dưới sự lãnh đạo của các vị đại nhân, chúng ta nhất định có thể đánh đuổi thiên sứ tộc. Chưa đánh đã thắng đã khiến cho lòng tin của bọn họ giờ phút này tăng cao, hơn vạn thiên sứ xuất hiện lúc cuối lập tức làm như không thấy. Mặc dù nhìn trông có vẻ rất lợi hại, thế nhưng không phải đều bị đạo môn đại nhân hù chạy rồi sao? Triệu Hân Duyệt nhìn quanh bọn họ một vòng, giải thích. Trận chiến tiếp theo không liên quan nhiều đến chúng ta. Newton kích động hỏi, lễ nào đạo chủ lại phái vị đại nhân khác tới? Đây là thế giới của chúng ta. Chúng ta cũng muốn tham gia chiến đấu. Các thần linh còn lại cũng đều đồng loạt gật đầu, tràn đầy ý chí chiến đấu. Chương 937, cải thiên hoán địa. Triệu Hân Duyệt lắc đầu, nhìn về phía thành trì bên dưới nói. Đạo chủ cùng thần hy chi chủ đánh cược, liền lấy địa bàn hiện tại làm ranh giới phân chia thành lãnh địa thiên sứ quốc và lãnh địa của các ngươi, bên nào chiếm lĩnh được lãnh địa của đối phương trước thì bên đó thắng. Trong quá trình này thần linh không được nhúng tay, chúng thần ngây người tại chỗ, thần linh không được nhúng tay. Trong lòng lập tức liền hoảng sợ, cảm giác sự việc nằm ngoài sự khống chế của mình thực sự là không ổn, vậy mà lại đem thắng bại đặt vào trong tay những người dân bình thường kia định đoạt. Triệu Hân Duyệt nói, các ngươi đi trấn an bách tính, còn chuyện đánh cược đạo chủ tự sẽ có sắp xếp. Newton dẫn đầu chúng thần đè áp cảm giác lo lắng bất an trong lòng xuống, cung kính đáp. Vâng, họ liền bay xuống phía dưới. Triệu Hân Duyệt dẫn theo đám người Thanh Thuần cưỡi mây đạp gió bay lên trời. Ở bên ngoài thế giới gặp được Lý Bình An đang ngồi xếp bằng bên trong hư không. Đám người Triệu Hân Duyệt tiến lên chắp tay thi lễ, nói. Bái kiến đạo chủ, sư phụ. Lý Bình An cười nói. Không cần đa lễ, đám người Triệu Hân Duyệt đứng dậy. Triệu Hân Duyệt nhíu mày nói. Đạo chủ, trận cá cược này chúng ta không hề nắm chắc. Lý Bình An hỏi, ngươi cảm thấy bần đạo sẽ thua. Triệu Hân Duyệt gật đầu nói. Xét về phạm vi lãnh địa cho đến dân số, ngài đều không hề chiếm ưu thế chút nào. Sự quản lý nghiêm khắc của Thánh Đường, ở giai đoạn đầu sẽ chiếm hết ưu thế. Lý Bình An tự tin cười, nói, ta hiểu suy nghĩ của ngươi, thế nhưng trận cá cược này, bần đạo ắt sẽ thắng. Triệu Hân Duyệt nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ ngươi còn có thủ đoạn bí mật? Lý Bình An lắc đầu nói, không có, bần đạo không cần xuất thủ cũng có thể thắng được trận cá cược này. Xin lắng tai nghe, Lý Bình An giải thích, ngươi nhìn nhận vấn đề từ góc độ của tu sĩ, mà chưa cân nhắc đến lòng người. Lòng người. Triệu Hân Duyệt suy nghĩ một chút, ánh mắt sáng lên, lộ ra nụ cười vui vẻ, nói. Đúng vậy, trận cá cược này chúng ta thắng chắc rồi. Cô nàng nhịn không được mà cảm thán. Sau khi thành tiên, ta cũng đã quen dựa vào sức mạnh của tu sĩ để phán đoán mạnh yếu, mà bỏ qua lòng người. Càng trở nên hùng mạnh sẽ càng dễ dàng xem nhẹ tầng lớp dưới chót, đây là điều khó mà tránh khỏi. Lý Bình An nhìn quanh mọi người một vòng, nói, tặng các ngươi một câu, đừng quên sơ tâm. Tất cả mọi người chắp tay, cung kính đáp, vâng. Lý Bình An vung phất trần một cái, 3.000 sợi tơ của phất trần bay liệt, giống như từng luồng bạch quang bay xuyên vào bên trong thế giới bên dưới. Ầm ầm, bầu trời bên trên thế giới nổi lên bão tố, sấm chớp rền vang, pháp tắc của thế giới không ngừng bị tác động thay thế. Toàn bộ ngàn vạn sinh linh bên trong thế giới đều lập tức cảm thấy trong lòng nặng nề, ở sâu trong nội tâm tràn đầy cảm giác đè nén. Ngẩng đầu nhìn bầu trời phong vân biến ảo, trong lòng nhịn không được dâng lên một nỗi sợ hãi, giống như trời đất sắp sửa sụp đổ. Rất nhiều bách tính quỳ trên mặt đất bộc bộc dập đầu mà cầu nguyện khẩn cầu, tiếng gào khóc cầu cứu vang lên bên trong mỗi một tòa thành trì. Bên trong hư không, bên ngoài vị diện thế giới, một âm thanh mờ mịt vang lên. Đạo trưởng, người phạm quy. Lý Bình An ngẩng đầu cười, nói, yên tâm, bần đạo chỉ sửa đổi một chút thiên địa pháp tắc, không hề làm ảnh hưởng đến thế giới này. Đánh cược vẫn sẽ diễn ra như đã định, âm thanh mờ mịt biến mất, không còn vang lên nữa. Triệu Hân Duyệt hỏi, vừa rồi là ai vậy? Là thần hy chủ thần. Triệu Hân Duyệt khẽ gật đầu, bên trong huyền thiên thế giới, chúng sinh phải trải qua cảm giác kinh hồn táng đảm thật lâu, mỗi thời mỗi khắc đều bị đắm chìm bên trong cảm giác áp lực đè nén. Chúng thần cũng không cách nào tránh khỏi, thậm chí một vài người còn thất thanh khóc lớn. Sau một lúc lâu, cảm giác đè nén đột nhiên biến mất, ánh chiều tà chiếu rọi xuống toàn bộ thế giới, mây lành phủ đầy trời. Tất cả mọi người đều cảm giác được sự vui vẻ, tốt lành, an ổn từ trong tâm, thút thít lau khô nước mắt, từ trên mặt đất đứng dậy. Tất cả bách tính đều ngẩng đầu nhìn về phía mây lành đẹp đẽ giăng đầy trời, cảm nhận được sự an tâm đã lâu không thấy, như thể được trở về trong vòng tay ôm ấp của mẹ. Bên ngoài vị diện thế giới, Lý Bình An dương phất trần lên, 3.000 sợi tơ phất trần bay liệng thu nhỏ lại, khôi phục thành nguyên dạng. Lý Bình An mở miệng nói, chúng ta đi thôi. Một đám tường vân mang theo đám người đi về phía sâu bên trong hư không, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất không nhìn thấy nữa. Bên trên tường vân, đám người Lý Bình An, Triệu Hân Duyệt đứng thẳng, chung quanh là lưu quang cực nhanh lướt qua, không chút nào nhìn rõ. Triệu Hân Duyệt hiếu kỳ hỏi, vừa rồi người làm gì vậy? Chương 938, thay thế pháp tắc. Lý Bình An cười nói, lấy pháp tắc của hồng hoang thế giới để thay thế pháp tắc nguyên bản của thế giới ấy. Nét mặt Triệu Hân Duyệt khẽ động, nói cách khác, về sau thế giới này cũng là hồng hoang hạ giới rồi. Lý Bình An khẽ gật đầu nói, đúng vậy. Bạch Hiểu Thuần lập tức vui mừng kêu lên, nếu thế giới này đã trở thành hồng hoang hạ giới, vậy còn gì phải sợ. Đánh bọn chúng thôi, thiên đình địa phủ ra tay còn sợ đám thiên sứ của nàng ta sao? Lý Bình An đưa tay lên gõ đầu Bạch Hiểu Thuần một cái, nói. Làm người phải biết giữ chữ tín, bần đạo nếu đã đáp ứng thần hy chủ thần, đương nhiên sẽ giữ lời. Tương đương ai un, Bạch Hiểu Thuần đau đớn kêu lên một tiếng, khẽ rụt cổ lại. Trở lại hồng hoang, Triệu Hân Duyệt triệu tập đệ tử nho ra, dự định tiến về phía huyền thiên giới giáo hóa chúng sinh, góp chút sức lực trợ giúp đạo chủ Ninh Khuyết quay về địa phủ tỏa trấn. Thiên đình địa phủ giờ phút này đã mở rộng đến huyền thiên giới. Tam Thanh Quan, Bạch Hiểu Thuần dáng vẻ lục thân không nhận bước về phía hậu viện, nói thầm. Ta cứ có cảm giác giống như đã quên mất chuyện gì. Thôi kệ, dù sao cũng không quan trọng, đi luyện đan thôi. Tại một phía núi rừng bên trong huyền thiên thế giới, một con heo lớn nằm bên cạnh dòng suối nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đôi mắt nhỏ đại ra. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Có phải ta bị lãng quên rồi không? Lý Bình An sau khi trở lại Tam Thanh Quan, liền đi vào trong gian phòng của mình, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất không còn tăm hơi. Khu vực khởi nguồn bên trong hỗn độn, thân ảnh Lý Bình An hiện lên trước ngôi nhà tranh, đang nằm nhắm mắt trên ghế dựa, tâm thần hoảng hốt một chút liền tiến vào bên trong thế giới mộng cảnh, xuất hiện trên quảng trường trước mặt trấn ma tháp. Thân ảnh hư ảo của Mộng Yểm hiện lên bên cạnh, nịnh nọt nói. Hoan nghênh đạo chủ đại giá quang lâm. Đạo chủ, ngài có gì muốn dặn dò? Lý Bình An nói, mỗ trấn ma tháp ra. Vâng, vâng, Mộng Yểm liên tục gật đầu. Tầng thứ nhất của trấn ma tháp ầm, nạ ầm ầm một tiếng mở ra, vô số hắc quang bắn ra bên ngoài, âm thanh ánh sáng hiệu quả 10 phần, thanh thế to lớn. Lý Bình An vung tay, tâm của hàng trăm thiên sứ lơ lửng bên trong hư không, bóng dáng hư ảo của các thiên sứ hiện lên, tiếng kêu giãy giụa thảm thiết bị hút vào bên trong trấn ma tháp. Tầng thứ nhất giam giữ lưỡng dực thiên sứ, tầng thứ hai giam giữ tứ dực thiên sứ, tầng thứ ba giam giữ lục dực thiên sứ. Chúng thiên sứ sau khi tiến nhập vào trấn ma tháp lập tức liền rơi vào bên trong mộng cảnh, chiếm cứ một phương địa bàn. Thân ảnh Mộng Yểm hư huyễn hơi run rẩy, trong lòng dâng lên một cảm giác không ổn, nhỏ giọng nói. Đạo chủ vĩ đại, chẳng lẽ ngài lại diệt một thiên sứ thần hệ cỡ nhỏ sao? Sao có thể có nhiều thiên sứ chi tâm như vậy? Nên biết rằng thiên sứ tộc không phải dễ trêu, thường thường đánh tiểu xuất đại, đánh đại xuất già. Lý Bình An tiện tay vỗ, tất cả thiên sứ chi tâm lơ lửng, ầm, một tiếng khảm nạm vào đế bản, thuận miệng trả lời. Những thiên sứ này đều là thần hy thần hệ. Mộng Yểm cúi đầu nhìn mấy trăm mảnh thiên sứ chi tâm khảm nạm trên quảng trường, đột nhiên cảm thấy trái tim nhỏ bé trở nên lạnh lẽo, trong lòng dâng lên cảm giác ngộ ra, đạo chủ tuyệt đối không thể kiên trì được vạn năm, hy vọng thần hy chi chủ vĩ đại nhìn rõ mọi việc, đừng liên lụy đến thân ta, hay là nên tìm cơ hội trốn đi nhỉ. Lý Bình An căn dặn, Mộng Yểm, mấy thiên sứ này giao cho ngươi quản lý, ngày khác bần đạo sẽ mở trấn ma tháp, nơi này sẽ là nơi lịch luyện của hồng hoang đạo môn tiên gia ta. Mộng Yểm lập tức bừng tỉnh, vội vàng bày tỏ lòng trung thành kêu lên. Đạo chủ yên tâm, ta nhất định sẽ quản lý bọn hắn một cách nghiêm ngặt. Thân ảnh Lý Bình An chậm rãi biến mất khỏi trấn ma tháp. Sau khi mấy người Lý Bình An trở về, Phạm Hiền đồng ý lời mời tham dự tiệc rượu, uống vài ngụm rượu vào bụng, hắn kể lại mọi chuyện xảy ra ở huyền thiên thế giới một lượt, đại chiến thiên sứ tộc dẫn tới tiếng kinh hô liên tục, đặc biệt trận đánh cược cuối cùng giữa đạo chủ và thần hy chi chủ, lại càng lan truyền ầm ĩ trong tiên thần. Chúng tiên thần còn dùng cờ hiệu giúp đạo chủ thắng cược, thì nhau cầu xin thiên đình tiến về huyền thiên giới, nhưng lại bị thiên đình từ chối. Đúng như lời Lý Bình An nói, hắn tràn đầy lòng tin với trận đánh cược này, từ sau khi trở về Tam Thanh Quan đã không còn quan tâm đến chuyện đánh cược nữa, dường như đã hoàn toàn quên lãng chuyện này. Chương 939, Hư không dòng binh công hội. Bạch Vân tiến về huyền thiên giới, lệnh đệ tử đạo môn mở đạo quán, dẫn đường thế nhân, trên có thiên đình, dưới có địa phủ. Mọi thứ đều có trật tự rõ ràng, nửa năm sau thánh đường khởi xướng Đông Trinh, dân chúng Đông vực thể sống chết ngăn cản, chặn đại quân Đông Trinh bên ngoài. Về sau, dân chúng sống dưới sự áp bức của thánh đường bắt đầu bỏ trốn, trăm phương ngàn kế chạy về phía Đông vực, một năm sau dân chúng trong khu vực thánh đường quản lý rơi vào tê liệt, Đông vực bắt đầu phản kích, từng bước xâm chiếm lãnh thổ thuộc quản lý của thánh đường. Ba năm sau, các tín đồ tê liệt của thánh đường chuyển biến thành tín đồ cuồng nhiệt, vì tín ngưỡng thể sống chết phản công lại đại quân Đông vực. Một phe vì niềm tin tự do, một phe vì cuồng tín ngưỡng, hai bên triển khai đại chiến. Năm năm sau, bên ngoài huyền thiên vị diện, Lý Bình An cười nói với thần hy chi chủ. Ngươi thua, thần hy chi chủ nhìn huyền thiên vị diện, bình thản mở miệng nói. Trận này ngươi thắng, trận sau sẽ không chỉ đơn giản như vậy, hy vọng lúc đó sẽ là Lữ Động Tân. Thân ảnh nhạt dần rồi biến mất, ánh mắt Lý Bình An lóe lên một tia nghi ngờ, kỳ lạ. Mặc dù bần đạo tự tin có thể giành được thắng lợi, nhưng thắng lợi này cũng quá đơn giản, giống như thần hy chi chủ cố ý chắp tay nhường thế giới này lại cho ta. Bên trong huyền thiên vị diện, dưới ánh nhìn chăm chú của chư thần bản thổ, thiên sứ mênh mông cuồn cuộn theo thứ tự tiến vào cửa ngõ thần hy thần quốc huy hoàng. Oai ớt mặc áo bào trắng bất ngờ rời khỏi đoàn thiên sứ. Milton lớn tiếng kêu, Overt, ở lại đi. Oai ớt quay đầu nhìn hắn một cái, lắc đầu dứt khoát đi vào bên trong cửa, cuối cùng cửa hóa thành một mảnh sáng rồi biến mất. Hai. Milton thở dài một tiếng, lần này từ biệt, e là khó gặp lại nhau. Ẩm, một đạo lôi đình nổ vang trên bầu trời, tất cả tu luyện giả trên siêu phàm cấp đều dâng lên cảm giác nguy hiểm, tu luyện giả trên bán thần cấp cảm thấy một cỗ triệu hồi trong cõi u minh. Lão viện tử ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thương cảm nói. Phi thăng thông đạo mổ ra rồi, Milton nói, chúng ta cũng đi thôi, tiến về hồng hoang, từng đạo quang trụ trắng tinh từ trên trời giáng xuống, thiên âm mỹ diệu vang vọng hư không. Từng nhân ảnh bay vào bên trong quang trụ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hồng hoang, từng đạo nhân ảnh từ phi thăng đảo bay ra, nhìn thiên địa rộng lớn, cảm nhận được tiên khí nồng đậm trong đó, không nhịn được hít sâu một hơi, không hổ là hồng hoang thiên giới, nơi này mới là nơi thần linh tồn tại. Trong hư không cách hồng hoang xa xôi vô tận, trôi lơ lửng một tòa vị diện khổng lồ, từng tòa hư không tỏa giá trôi nổi bên ngoài vị diện, thần linh như sao băng qua lại không ngớt giữa thế giới và hư không tỏa giả. Đây là một vị diện công khai. Qua lại bên trong đều là thần linh, cũng là nơi tin tức giao hội. Trung tâm vị diện là một tòa đại điện cao ngất, trên đại điện huy hoàng trôi nổi vài thần văn, dòng binh công hội. Broth thấp bé đeo tay nải của hắn sau lưng, đi vào trong dòng binh công hội. A, à, mau xem ai đến kìa, vị diện thương nhân Broth, là Broth, Broth đến rồi. Ha ha, Broth huynh đệ lại cứu vớt được mấy thế giới rồi. Tất cả các thần linh tôn giả trong đại sảnh đều vẫy tay chào. Broth ngẩng đầu ưỡn ngực. Mặt tươi cười đáp lễ với bạn tốt, trong lòng dâng lên sự cảm kích với đạo chủ, trước kia hắn chỉ là một vị diện thương nhân không tên tuổi, làm gì có địa vị thế này. Theo nhiệm vụ thâm uyên nhận được ngày càng nhiều, Broth cũng có một thâm uyên tên là Trung Kết Giả, người ở đây phần lớn đều biết Brod đứng sau một thâm uyên của một thần hệ cường đại. Brod vì tiện tìm một chỗ ngồi xuống, quan sát nhiệm vụ xung quanh trong đại sảnh, quan sát một vòng không phát hiện nhiệm vụ cầu cứu có liên quan đến thâm uyên, trong lòng có chút mất mát, đã rất lâu rồi không vào nhận nhiệm vụ, đạo chủ sẽ không cho rằng ta lười biếng chứ. Trong lòng Brod dấy lên một tia bất an, một nữ hầu bán thần cấp đi đến, xoay người cung kính nói. Brod đại nhân, hội trưởng đại nhân cho mời. Brod ngẩng đầu nghi ngờ nói. Hội trưởng, lão nhân gia hắn tìm ta làm gì? Nữ hầu lắc đầu, Brod đứng dậy, thân cao vừa vặn đến eo nữ hầu, ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Dẫn đường đi, vâng, xin mời đại nhân theo ta. Nữ hầu quay người đi vào bên trong, Brod lập tức bắt kịp. Dưới ánh mắt nhìn theo của chúng thần, Brod đi theo nữ hầu vào đường hầm nội bộ, biến mất trong một trận thần quang không thấy gì nữa. Trên đỉnh đại sảnh Rong Binh Công Hội, hai vệt thần quang từ phía dưới bay vụt lên, thần quang ngưng tụ thân hình, là Brod và nữ hầu, đang đứng trước một cánh cửa,